Ông nghe tới đây tức tối nhìn con gái mình, trong lòng nghĩ chẳng nhẽ cô không chịu nghĩ rằng cuộc sống xung quanh cô chỉ cần một việc nhỏ nhoi cũng ảnh hưởng tới danh dự của hai bên gia đình à? Bà ngồi bên cạnh thấy nét mặt ông thay đổi thì bà lên tiếng. Thanh Vi à, phụ nữ có chồng và chưa chồng khác nhau nhiều đấy con. Vậy đàn ông có vợ với chưa vợ cũng khác lắm đúng không mẹ? Ba người ngớ người nhìn cô. Lúc này chị Minh đang lên tiếng. Bố mẹ yên tâm, chuyện này con giải quyết ổn thỏa. Ờ, bố tin ở con. Tối đó sau khi lái xe đưa cô về biệt thự, Minh Đăng có cuộc hẹn với Phạm Hải Bách. Thanh Vi tâm trạng nặng nề trằn trọc trên giường hồi lâu cũng không ngủ được. Bất giác điện thoại vang lên. Em chưa ngủ ư? Dạ, hôm nay em khó ngủ chút ạ. Là nghĩ tới bài báo kia à? Dạ không ạ. Em yên tâm đi, anh đính chính lại và tìm cách giải quyết. Không anh à, giữa em và anh có gì đâu mà sợ ạ. Thanh Vi này. Dạ. Có chuyện gì đừng giữ trong lòng, cứ nói hết cho nhẹ nhõm em nhé. Anh biết là... Em biết anh luôn lo lắng cho em đúng không? Anh không muốn em phải khó chịu bất cứ chuyện gì đâu. Em biết ạ. Anh mãi là người anh trai tốt của em. Nhưng anh yên tâm đi, em thực sự không có chuyện gì đâu. Ba chữ anh trai tốt từ miệng cô khiến Ngô Hải Nam cảm thấy chua xót trong lòng. Bao năm nay cô luôn xem anh là anh trai cô à? Rõ ràng cô biết tình cảm của anh dành cho cô, sao cô mãi không chịu thừa nhận? Thậm chí đến ngày cô đi lấy chồng, cô giấu anh. Ngô Hải Nam nở nụ cười khổ. Anh yêu cô hơn tất cả những gì anh có. Đáng tiếc cuối cùng hai người không thể thành đôi. Thành Vi thấy Hải Nam im lặng không thể nói gì, cô liền lên tiếng hỏi. Anh còn ở đó không? Ngô Hải Nam giật mình bừng tỉnh. Anh đây. Mà thôi muộn rồi, em ngủ sớm đi nhá. Thức khuya nhiều không có tốt đâu. Vâng, em biết rồi. À này, anh mới hỏi mua được loại thuốc trị bệnh dạ dày rất tốt. Lúc nào gặp anh đưa cho em nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Ngủ ngon nhé cô gái. Thành Vi mỉm cười tắt điện thoại. Nghĩ về Ngô Hải Nam, mấy năm qua anh ở bên cô không đòi hỏi gì cả. Chưa từng cãi vã, chưa từng khiến cô buồn. Anh luôn lặng lẽ theo dõi cô. Có lẽ trên đời này không ai hiểu cô hơn anh đâu. Đến đây tập 1 của chuyện kết thúc rồi. Chuyện rất hay đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 2 của chuyện nha các bạn. Để lại cảm xúc cho Mai biết. Và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn, Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong tập truyện thứ 2 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cùng xem diễn biến của chuyện sẽ tiếp theo như thế nào nhé. Và chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai được biết, cũng như là đăng ký kênh, like share video nữa các bạn nhé. Ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô thức dậy không thấy Trịnh Minh Đăng đâu. Mà thực ra đêm qua anh có về nhà hay không cô cũng không biết nữa. Cô chỉ nhớ rằng bản thân nằm suy nghĩ vài chuyện tới 2 giờ sáng mới thiếp vào giấc ngủ được. Lúc xuống dưới nhà ăn sáng, cô nghe quản gia báo cáo rằng anh đã rời khỏi nhà từ lúc còn sớm. Ăn sáng xong xuôi, tự mình cô lái xe tới công ty. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu như hôm nay cô gặp nhà báo hay phóng viên thì cô sẵn sàng đối mặt với họ. Có điều Thanh Vi chẳng thể ngờ rằng khi chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, cô thấy Trịnh Minh Đăng đứng ở sảnh. Điều khiến Thanh Vi bất ngờ hơn nữa, Trịnh Minh Đăng đứng đó, tay cầm theo bó hoa hồng như một chàng hoàng tử đợi công chúa trong chuyện cổ tích ấy. Trong đám đông, anh và cô đứng xa nhìn nhau. Nụ cười của anh khiến cô kinh ngạc. Như thể thế gian này chỉ còn là ánh mắt của anh thôi. Dù đứng cách xa nhau, hai người cứ như đang cùng một chỗ vậy. Một lúc sau, cô từ từ sải bước tiến về chỗ anh. Càng đến gần, cô càng cảm thấy cơ thể mình đông cứng, lạnh buốt. Rốt cuộc, Trịnh Bình Đăng bày ra khung cảnh lãng mạn thế này là ý gì? Muốn xóa tan tin đồn hôm qua à? Tặng em, bà xã. Một câu nói của Trịnh Minh Đăng khiến tất cả những người xung quanh đó kinh ngạc trầm trồ. Đặc biệt là ánh mắt những nhân viên nữ ở đây không ngừng ngưỡng mộ và có cả ghen tị nữa. Thanh Vi nhận bó hoa từ tay anh, sau đó ngước mắt nhìn anh, rồi cầm tay anh kéo vào phòng làm việc bên trong công ty. Cánh cửa phòng đóng lại, cô mới hỏi anh. Này, anh đang định làm gì thế? Cô biết rõ rồi còn hỏi. Ơ kìa, tôi biết anh muốn xóa tin đồn chúng ta tỏ vẻ là cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng có nhất thiết phải làm lố thế không? Lố á? Thế nào là lố? Thì kết hôn giả, chúng ta tự biết mà. Giả ư? Giả mà có cùng nhau tổ chức hôn lễ, cùng nhau ký tờ giấy đăng ký kết hôn. Cái nào là giả đây? Ui trời ơi, tôi không biết nói thế nào cho anh hiểu. Nhưng mà chúng ta không phải thực sự yêu nhau. Hành động của anh chỉ nên dành cho cặp đôi yêu nhau thực sự thôi. Chị Minh Đăng nghe xong nhếch môi cười, tiến sát về phía Thanh Vi. Khoảng cách giữa hai người cách nhau vài cm. Sao vậy? Cô sợ tôi lãng mạn một chút khi cô tưởng tượng tôi yêu cô, rồi cô lại tự mình đa tình à? Thành Vy tròn xoe mắt, chỉ tay vào mình. Tôi mà tự mình đa tính hả? Tất nhiên. Huỳnh Thanh Vy tôi đây có chết cũng không thèm đa tính với anh đâu. Không được thì cứ thử xem. Chị Minh Đăng thay đổi sắc mặt nhìn cô. Anh từ từ cúi xuống khuôn mặt cô. Cô thấy vậy vội vàng đuổi anh ra khỏi người mình, sau đó dẫm một phát lên chân anh rồi bước đi ra chỗ khác. Cô chu mỏ nói, đúng là cái đồ khùng. Sau cái ngày chị Minh Đăng đứng dưới sảnh công ty tặng hoa cho Thanh Vy, quả nhiên những bài báo tình cảm của hai người bắt đầu phủ sóng nhiều hơn. Tuy nhiên để dập tắt hẳn tin đồn, mấy ngày nay chị Minh Đăng đều lái siêu xe đưa cô đi làm rồi đón cô trở về. Thời gian gần đây, từ ngày ra mắt thương hiệu với những bộ sưu tập mới, Thanh Vy cả ngày bận rộn tới mức cơm không kịp ăn, thường xuyên vùi đầu vào công việc đến mức về nhà cũng tới khuya mới chịu đi ngủ. Tối đó như thường lệ, sau khi tan làm, trước cổng công ty Thanh Vy có chiếc Lamborghini của Trịnh Minh đang đợi sẵn. Thanh Vy vừa bước vào trong xe thì anh lên tiếng. Tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé. Sao thế? Sao không nói sớm? Để làm gì? Thì ăn nhà hàng phải lộng lẫy một chút chứ. Anh xem tôi đây này, đầu bù tóc rối như thế này. Chị Minh đang nghe cô nói xong, miệng khẽ cười. Tầm này thì cô có muốn đẹp với ai? Ơ hay, thiếu gì người? Cụ thể, Ngô Hải Nam à? Thành Vy cứng đờ người ngồi im không nói gì nữa. Nói đến Ngô Hải Nam, cô nhớ mình nợ anh một bữa ăn. Nhà hàng hôm nay chị Minh đang đưa cô tới là nhà hàng chuyên đồ nướng. Cái thời tiết xe lạnh của mùa thu, ăn đồ nướng là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Hai người vừa ăn vừa hỏi công việc của nhau một chút. Để cuối cùng không có chuyện gì để nói, Thành Vy mới hỏi. Này, mấy cái bài viết tình cảm hạnh phúc của tôi, dạo gần đây họ hay viết ấy, anh sắp xếp hết đấy à? Ừ. Tin đồn là danh xóa sạch à? Thực ra việc xóa tin đồn dễ thôi, nhưng trước khi xóa hết, tôi muốn đưa ra bằng chứng cho tâm phục khẩu phục nữa. Thành Vy gật đầu, sau đó cô cầm lấy ly rượu trên tay uống ngụm nhỏ. Vang đỏ 1978 có vị ngọt thơm, nhanh chóng thấm vào từng mạch máu. Một chút vang đỏ không đủ làm cô say. Thế nhưng nhìn anh một hồi, cô vô thức lên tiếng hỏi. Anh còn yêu cô ấy lắm đúng không? Chị Minh đang nhìn cô trầm mặc hồi lâu. Thành Vy thấy anh nhìn mình không hề chớp mắt, cô vội gượng gạo nói. Xin lỗi, tôi không nên hỏi về việc riêng tư của anh. Tại sao cô nghĩ tôi còn yêu cô ấy? Thì tôi đoán vậy thôi. Chúng tôi kết thúc từ lâu rồi. Nói xong, anh thong thả gắp từng miếng thịt bò đã được nướng chín, sau đó đem bỏ vào trong bát của Thanh Vy. Nhìn từng miếng thịt bò trong bát mình, hơn nữa động tác của anh vô cùng tự nhiên, giống như sự quan tâm chăm sóc của những người yêu nhau vậy. Thanh Vy nhất thời suy nghĩ một lát rồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Đúng lúc đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên cô. Thanh Vy thấy Ngô Hải Nam ngoài cửa, hai mắt sáng rực lên, miệng nở nụ cười thật tươi. Anh Nam, anh đến đây ăn tối à? Ngô Hải Nam mỉm cười tiến tới gần Thanh Vy. À, hôm nay anh có hẹn với khách hàng ở đây, trùng hợp quá lại gặp em và... Nói tới đây, Ngô Hải Nam quay sang nhìn Trịnh Minh Đăng rồi nói tiếp. Và chồng em. Trịnh Minh Đăng lịch sự gật đầu với Ngô Hải Nam, nhưng sắc mặt anh càng lúc càng xám xịt. Ngô Hải Nam nói, Thanh Vy, em uống rượu đấy à? Dạ một chút ạ. Không được uống rượu đâu, em quên là... Thanh Vy ngắt lời, em biết mà, một chút không sao đâu anh. Thanh Vy vừa dứt lời, trợ lý Ngô Hải Nam đi tới báo cáo cô Vũ Hà Trâm đã đến. Thanh Vy thấy vậy liền nói, anh có việc thì anh cứ đi đi. Ừ, anh đi nhá. Nhớ là còn nợ anh một bữa đấy. Em biết rồi. Trên môi Thanh Vy vẫn là nụ cười cho đến khi Ngô Hải Nam đi khỏi. Nhất thời quên béng mất, Trịnh Minh đang mặt lạnh như băng ở trước mặt mình. Mà để khi âm thanh lạnh lẽo của anh truyền tới, cô giật mình nhìn anh. Miệng cô sắp ngoác từ tận mang tai rồi đấy. Thanh Vy nghe xong vội vàng ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn Trịnh Minh Đăng. Miệng của anh không nói thì sợ mọc ra non à? Anh không thể nói năng tử tế với người phụ nữ được à? Cái gì mà không nói thì sợ mọc ra non? Thì miệng của anh ấy, có người chồng nào như anh không? Thế có người vợ nào như cô không? Anh... Cô bực bội không nói với anh nữa. Không ngờ lát sau anh gắp miếng thịt bỏ vào bát cô. Ăn đi. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, chỉ có thanh âm có vài phần nhẫn nhịn. Hình như anh đang cố gạt bỏ sự tự trọng của mình sang một bên mà quan tâm cô. Lúc này Thanh Vy thực sự hiểu, hóa ra không xấu xa đến mức như cô nghĩ. Đêm đó hai người cùng lên giường nằm từ rất sớm. Có lẽ đây là đêm đầu tiên sau một tháng kết hôn hai người không bận tâm tới công việc. Tuy nằm cạnh nhau nhưng cả hai không nói gì. Mãi sau cô thấy nằm thế này không ổn, cô tìm chuyện để nói cho đỡ ngại. Anh có hay gọi hỏi thăm mẹ không? Ừ, thỉnh thoảng thôi. Có cô? Hai ba ngày tôi mới gọi cho mẹ một lần, nhưng mà mẹ chưa biết bao giờ sẽ về nữa. Từ ngày có con dâu, mẹ quên luôn thằng con trai này rồi. Ai bảo mẹ vẫn hỏi thăm về anh đấy. Chắc sợ anh bận nên mới không gọi nhiều thôi. Ừ, từ ngày có cô, tôi cảm giác mẹ đỡ cô đơn hơn. Ngày trước cả tôi với bố đều bận công việc, ít quan tâm tới mẹ lắm. Cô gật đầu thở dài. Hai người nói thêm vài câu rồi thiếp vào giấc ngủ. Chị Minh đang quay sang nhìn cô. Trong đêm tối ánh mắt anh hơi sáng lên, giống như là ẩn giấu một điều gì đó vậy. Cô chìm vào giấc ngủ. Mẹ lạnh lùng thường ngày không còn nữa, chỉ còn lại dáng vẻ ngây thơ như cô bé vậy. Bất giác khóe môi anh nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Cô ngủ một giấc rất ngon, từ đó gần sáng mới tỉnh dậy. Thanh Vy nhìn đồng hồ, lúc này 4 giờ sáng, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh say sưa ngủ ngon. Thanh Vy hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Trời ơi, cô cuộn cuộn đau bụng dưới. Cô lặng lẽ bước xuống giường thầm than thở. Chết tiệt, lại chuẩn bị đến ngày rồi à. Lúc từ cửa nhà tắm bước ra, cô thấy Trịnh Minh Đăng đang ngủ. Cô nhăn nhó ôm bụng đi về phía giường nằm sấp xuống. Bất ngờ giọng nói của anh vang lên. Sao thế? Anh tỉnh giấc rồi à? Ừ. Anh ngủ đi, không có gì đâu. Đau bụng à? Ừ, một chút thôi. Trịnh Minh Đăng ngồi dậy bật đèn phòng. Nhìn sắc mặt cô, anh thở dài. Sao mặt tái vào rồi kia kìa, còn nói một chút cái gì chứ? Tôi không sao đâu mà. Tới bệnh viện đi. Thôi, tôi không sao đâu. Nửa đêm đau bụng mặt tái đi còn nó không sao, tới bệnh viện gấp thôi. Anh Hâm à, tôi đau bụng là đến ngày đó. Thành Vy buột miệng nói. Nói xong lập tức hai má ửng hồng cả lên vì xấu hổ. Mà Trịnh Minh đang lúc này ngây người suy nghĩ. Rốt cuộc nghĩ một hồi, anh nghĩ ra thông suốt rồi. Sao mặt lúc này có chút bối rối, thế nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Thế cần tôi giúp gì không? Anh thì làm được gì mà giúp? Ai bảo tôi không làm được gì. Cô thử đi. Thử cho tôi 30 phút đi, tôi đảm bảo cô yên ổn trong 9 tháng 10 ngày tiếp theo. Cô nhíu mày nhìn Trịnh Minh Đăng, anh khẽ nhếch môi cười rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng anh, cô thầm rủa trong lòng 3 chữ vô liêm sỉ. Một lúc sau, Trịnh Minh Đăng trở về phòng, trên tay anh cầm theo cốc nước. Này, uống thử đi xem đỡ không? Nước gì đấy? Nước đường đỏ, tôi nghe cô giúp việc nói uống nước đường đỏ giảm đau bụng đấy. Nửa đêm nửa hôm, anh làm phiền người khác vì chuyện này hả? Này, tôi có ý tốt với cô trách tôi đấy à? Cô có biết... Nói đến đây, chị Minh đang không nói nữa. Thanh Vy liền hỏi, biết cái gì cơ? Thôi không có gì, ngồi dậy uống đi cho nóng. Thực ra vừa nãy có trời mới biết, anh xấu hổ thế nào khi trực tiếp đi hỏi cô giúp việc về chuyện riêng của người phụ nữ. Thậm chí, anh lấy ra tất cả can đảm mới dám lên tiếng hỏi. Sau khi nghe lời nói từ miệng anh, cô giúp việc không khỏi kinh ngạc, vài giây cô mới u ớ nói nên lời. Xem ra đây chính là chuyện tốt cần phải báo gấp cho phu nhân. Sau khi uống xong cốc nước đường đỏ, lát sau cô thiêm thiếp ngủ tiếp. Để khi cô tỉnh dậy thì trời sáng rồi. Tiết trời Hà Nội đang vào thu, những cơn gió nhẹ nhàng hòa cùng cơn mưa nho nhỏ tạo ra cảm giác se lạnh. Từng giọt mưa tí tách đập vào cửa kính, lơ lửng trong không khí, mang theo cảm giác ẩm ướt, nhưng mà lại toát lên một chút quyến rũ nồng nàn. Ngoài cửa sổ, mơ hồ truyền đến tiếng lá cây rơi rụng dưới cơn mưa. Thanh Vy từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, không thấy Trịnh Minh đang đâu. Cô thầm nghĩ, chắc có lẽ anh tới công ty rồi. Nghĩ tới đây, tự nhiên cô cảm thấy dạo gần đây bản thân có gì đấy sai sai. Tại sao khi mở mắt tỉnh dậy, lại khai nghĩ tới anh đầu tiên thế nhỉ? Anh làm gì, thức hay ngủ liên quan gì tới cô chứ? Thanh Vy ngồi trên giường lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó uể oải bò xuống giường. Khi cô vừa đánh răng rửa mặt xong, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Màn hình hiện lên số của bố cô. Thanh Vy à, bố nghe đang nói con mệt hả? Dạ con không sao đâu ạ. Đang nói xin phép nghỉ cho con rồi, cứ yên tâm nghỉ đi nhá, việc công ty không cần lo đâu. Bố à. Chỉ để cô nói xong ông tắt máy. Thanh Vy thở dài để điện thoại xuống giường rồi rời khỏi phòng. Ở bàn ăn, cô thấy trên bàn đặt sẵn những món ăn được trang trí đẹp mắt. Khi cô người làm đưa một cốc nước đường đỏ cho cô, vô thức khóe môi cô nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhớ về Trịnh Minh Đăng. Một tuần sau, Trịnh Minh Đăng đang chăm chú vào màn hình máy tính. Trên màn hình là báo cáo tài vụ của các công ty con gửi đến, dày đặc những con số chi chít. Bất chợt anh phát hiện có người đi tới. Anh ngẩng đầu thấy Thanh Vy, rồi lại nhìn đĩa táo đã gọt vỏ. Sự rung động thoáng hiện lên trong đáy mắt anh. Cô... Thanh Vy do dự một lát, thấy Trịnh Minh Đăng đang bận bịu với công việc cho nên không đưa tới cho anh nữa. Thôi, anh cứ làm việc tiếp đi. Mang táo đến cho tôi đấy à? Đúng lúc đấy, tôi đây đang muốn ăn thứ gì đó. Thanh Vi gật đầu để đĩa táo bên cạnh anh, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc. Cô đi tới cửa thì nghe chuông điện thoại của anh vang lên. Vốn cô chẳng có ý định nghe lén, nhưng khi âm thanh của anh vang lên lại kích thích sự tò mò của cô. Bây giờ 12 giờ đêm rồi. Cô thấy anh nói chuyện với người ta một hồi, ban đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng rồi đứng dậy cầm áo vest bước đi. Cô thấy vậy vội vàng chạy về phòng đóng sập cửa lại. Tiếng bước chân của anh xa dần, cuối cùng cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Thành Vi đưa tay lên ngực, cô tự chất vấn lại chính bản thân mình. Không hiểu sao cô lại làm thế, sao tò mò đến mức nghe trộm điện thoại người khác. Sao tim cô hụt hẫng khi anh cầm áo vest rời khỏi nhà? Hay vì cô biết người gọi tới liên quan tới Vũ Hà Trâm? Cô đang ghen à? Nghĩ đến đây cô lập tức gạt suy nghĩ trong đầu. Xong rồi, trong lòng không nén được một tiếng thở dài. Chiều hôm sau trên đường về, tiện đường Thanh Vi ghé vào cửa hàng hoa mua bó hoa hướng dương về cắm trong phòng làm việc. Khi tay cô vừa chạm vào bó hoa, đúng lúc đó một bàn tay khác chạm đến. Hai người quay qua nhìn nhau, người trước mặt cô không ai khác, Vũ Hà Trâm. Vũ Hà Trâm lên tiếng, là cô à? Thanh Vi mỉm cười đáp, không ngờ gặp cô ở đây. Lúc này cô mới để ý chiếc áo sơ mi Vũ Hà Trâm mặc trên người. Nó thực sự quen thuộc, kể cả mùi hương trên áo nữa. Cô thực sự không dám nghĩ tới là áo của chồng mình. Vũ Hà Trâm nhìn ánh mắt cô, cười khẩy nói, cô thấy chiếc áo này hợp với tôi không? Cô nhìn có quen mắt không? Với dáng người của cô, dù áo rẻ tiền còn đẹp, chứ đừng nói là chiếc áo hàng hiệu. Vũ Hà Trâm nhìn Thanh Vi với ánh mắt bất mãn. Thanh Vi cười nhẹ nói tiếp, cô đừng hiểu nhầm ý tốt của tôi. Ý tôi là dáng người của cô rất chuẩn đấy. Cảm ơn cô đặc biệt khen tôi. Nhưng tôi muốn hỏi cô, đêm qua chẳng nhẽ cô không làm gì anh Đăng mà để anh ấy nửa đêm chạy tới chỗ tôi tâm sự à? Ai tìm ai, Thanh Vi thừa biết rồi. Nhưng chẳng biết sao, sau khi biết chắc chắn đêm qua anh gặp Vũ Hà Trâm, trong lòng tôi nổi lên hồi chua xót. Thanh Vi ngậm đắng, cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nói, sao cô mất công hết lần này tới lần khác khiêu khích tôi làm gì? Chỉ cần đêm đến như lúc chồng tôi đang sướng thì cô rên rỉ vài câu xuống anh ấy bỏ vợ là xong mà. Vũ Hà Trâm tái mặt, chồng nghĩ đúng là dạng con nhà có tiền thích thể hiện ta đây. Nghe tôi nói này cô Vi, tôi đây quân tử không thèm sống bẩn, chẳng qua phụ nữ với nhau, tôi thương cô mang danh bị chồng bỏ, cho nên nói trước cho cô biết, chuyện tình cảm người nào không được yêu mới là người thứ ba, chưa kể cô là người đến sau. Người anh đang thương là tôi, cô thì chẳng khác nào con hồ ly chia rẽ uyên ương. Đêm đến cô ngủ ngon được với cái xác không hồn đấy cũng tài đấy. Cảm ơn cô, tôi đây thích như vậy, để cho ai đó thèm chơi mà chơi không thể làm gì được. Thành Vi đáp lại bằng thái độ bất cần khiến cho Vũ Hà Trâm tức sôi máu. Sau đó cô thản nhiên lấy bó hoa rồi thanh toán ra về. Về tới nhà thấy chị Minh Đăng mà cô cảm thấy tức quá. Chị Minh Đăng định lên tiếng hỏi cô trước, nhưng đúng lúc đó điện thoại cô vang lên cuộc gọi của Ngô Hải Nam. Cô không chần chừ bấm máy nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, em quên cuộc hẹn tối nay đấy à? Thành Vi khẽ tan ôi một tiếng, sau đó vội vàng giải thích, em quên mất đấy, bây giờ anh ở đâu? Em lái xe tới ngay ạ. Anh ở dưới cổng nhà em đây này. Chờ em 5 phút nhé, em thay đồ rồi đi luôn. Mà đi ăn lẩu đúng không anh? Ừ, anh chờ em đấy. Thành Vi vội vàng lên phòng thay đồ. Lúc xuống nhà thấy chị Minh đang đứng ngay cửa. Anh nhíu nhíu mày hỏi cô, định đi đâu đấy? Tôi đi ăn lẩu với anh Nam. Ừ. Anh không tránh ra để tôi đi, hay muốn đi cùng? À không, tôi có cảm giác ăn lẩu mất vệ sinh lắm, vì có một nồi nước mà rất nhiều món ăn nhúng vào. Thành Vi nhíu mày nhìn Trịnh Minh Đăng, lườm anh một cái rõ dài rồi hớn hở chạy ra cổng. Sắc mặt Trịnh Minh Đăng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi thấy xe nổ máy đi, anh tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn của hai người, ruột gan cuồn cuộn khó chịu tới mức khó hiểu. 8:30 tối, quán lẩu 501. Trước mặt Thanh Vi là nồi lẩu cua, thịt bò Kobe, tôm, đậu phụ, mực, nhiều món ăn khác nữa. Cô vui vẻ thưởng thức từng món một, vẻ mặt rất thỏa mãn. Vào giờ này quán ăn khá đông khách, Thanh Vi cùng Ngô Hải Nam ngồi ngay bàn thứ ba bên cạnh cửa sổ. Thực ra Thanh Vi có một sở thích ăn uống khác với những tiểu thư xuất thân nhà giàu. Ngày đi học, cô luôn ưu tiên ăn uống ở những quán vỉa hè hoặc là nhà hàng nho nhỏ, có khi vừa đi vừa ăn như một đứa trẻ vậy. Bởi vì Ngô Hải Nam quá hiểu con người cô, bữa ăn hôm nay cũng không cần chọn nơi quá cầu kỳ sang trọng. Đơn giản là quán lẩu nho nhỏ, nhưng miễn làm cô vui là được rồi. Ngô Hải Nam nhìn cô, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Em ăn từ từ thôi, không nóng đấy. Ngon tuyệt đấy anh ạ. Thanh Vy vừa ăn vừa nói. Tới khi nhai xong con tôm trong miệng, cô ngước mắt hỏi anh. Mà sao anh ăn ít thế? Anh thấy không ngon miệng à? Anh vẫn ăn mà. Nhìn em ăn ngon như vậy anh thấy mừng rồi. Ngon như này mà cái tên Trịnh Minh đang kia kêu mất vệ sinh. Đúng là không biết thưởng thức gì cả. Thanh Vy vừa ăn vừa lủng bủng. Ngô Hải Nam nghe vậy mỉm cười. Nhìn mái tóc cô đang xõa xuống có phần lòa xòa và bất tiện, anh nhẹ nhàng rút trong túi áo một cặp tóc đưa cho cô. Này, Thanh Vy à, cặp tóc. À, cảm ơn anh. Lúc Thanh Vy đưa tay cầm cọc tóc, tính Ngô Hải Nam thuận tay sắn luôn ống tay áo cho cô. Không khí lúc này có phần hơi gượng gạo. Thanh Vy cười nói, em quên mất. Không sao đâu, có anh ở đây mà. Thanh Vy gật đầu mỉm cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Ngô Hải Nam nhìn cô, cuối cùng cũng không nhịn được suy nghĩ trong lòng mình. Tại sao em kết hôn gấp vậy? Thanh Vy cầm ly nước trong tay chợt khựng người. Suy nghĩ một hồi, cô không biết nói sao cho anh hiểu nữa. À, anh tin vào duyên số không? Anh không biết nữa. Em với Trịnh Minh Đăng như duyên số ấy. Duyên số đưa đẩy ấy anh. Thanh Vy tỏ ra không có gì. Cô cười cười đáp lời Ngô Hải Nam. Mà câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến cho anh không khỏi nở ra nụ cười khổ. Nếu nói duyên số, phải là anh mới đúng chứ. Anh gặp cô trước, anh yêu thương cô trước. Anh có gì thua kém Trịnh Minh Đăng đâu. Mấy năm nay không ngừng nỗ lực vì ai, vì người con gái trước mặt anh chứ ai chứ. Ngô Hải Nam cười không nói gì. Anh nhìn cô một lúc sau đó lên tiếng. Lâu rồi chúng ta không đi chơi bowling nhỉ? Bowling á? Hai mắt Thanh Vy sáng lên hỏi lại. Ừ, hay ăn xong mình đi chơi nhé. Thanh Vy cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Ngô Hải Nam thấy vậy nói. Thôi nào, đừng để ý thời gian. Nếu em không mệt thì mình đi đi. Thanh Vy nghĩ một chút, sau đó gật đầu cười. Dạ được ạ, nhưng chỉ một lúc thôi đấy, em còn phải về nữa. Ừ. Khi đồ ăn dính trên miệng Thanh Vy, Ngô Hải Nam đưa tay lau nhẹ cho cô. Một màn tình cảm của hai người hoàn toàn rơi trong mắt Trịnh Minh Đăng đang ngồi cách đó không xa. Trịnh Minh Đăng cầm menu che mặt, ánh mắt thâm sâu của anh mỗi khi nhìn thấy hành động tình cảm của hắn ta dành cho cô, ánh mắt chuyển thành lạnh băng. Bất chợt một nhân viên phục vụ đi tới hỏi. Thưa quý khách chọn cho mình loại lẩu nào ạ? Mời quý khách đi một mình hay là combo mấy người ạ? Trịnh Minh Đăng nhíu mày nhìn nhân viên phục vụ, anh lạnh lùng trả lời. Gì cũng được. Cô nhân viên phục vụ mỉm cười. À, dạ quý khách, có thể nói rõ mấy người không ạ? Ừ. Chị Bình Đăng miệng nói, mắt thì chăm chú nhìn hướng Thanh Vy và Ngô Hải Nam. Thỉnh thoảng hai hàng lông mày trao lại. Cô nhân viên phục vụ vẫn đứng cạnh anh kiên trì hỏi. Dạ, mấy người thưa quý khách? Thế nào cũng được. Cô nhân viên phục vụ khó hiểu nhìn anh. Đúng lúc đó một giọng nói người đàn ông vang lên. Giám đốc Đăng, có phải anh không đấy? Tiếng nói người đàn ông khiến Thanh Vy và Ngô Hải Phàm quay đầu lại. Nhìn thấy Trịnh Minh Đăng, khóe môi cô nhịn không được bật cười thành tiếng. Trịnh Minh Đăng thấy cô cười, cảm giác xấu hổ bủa vây. Anh khẽ cúi đầu nhăn mặt, bàn tay siết chặt lại. Thực hận không thể nhét cái rẻ vào miệng cái tên đáng ghét lắm lời kia. Giám đốc Đăng, anh cũng tới đây à? Trịnh Minh Đăng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Ừ, thế sao? Anh còn nhớ tôi không? Không, một chút cũng không nhớ. Vậy tôi xin giới thiệu, tôi là Vũ Nhật Vượng, giám đốc công ty Thành Đạt. Rất mong có cơ hội được hợp tác cùng anh. Còn gì nữa không? À, không ạ, anh đi một mình à? Chẳng lẽ tôi không được phép đi một mình? À, tôi không có ý đó. Quán lẩu này ngon lắm, chúc anh ngon miệng. Chị Minh đang gật đầu. Sau khi tên giám đốc đi khỏi, anh tiếp tục nhìn về phía Thanh Vy. Thấy Ngô Hải Nam gắp một miếng thịt đút vào miệng cô, cuối cùng anh nhịn không được đứng dậy tiến về phía hai người. Chị Minh đang mang theo bộ dạng điển hình khách không mời mà tới, lại cực kỳ tự nhiên biến khách thành chủ. Bước tới gần có không đợi ai mời, anh tự động kéo ghế ngồi xuống cạnh Thanh Vy. Thanh Vy giật mình tròn xoe đôi mắt. Chị Minh Đăng, anh cũng ở đây á? À, tôi tiện đường đi công việc qua đây. Tôi thấy mặt bằng này tốt đấy, muốn vào xem có thu mua được không thôi. Vậy á, thế anh đi hỏi người ta đi. Câu nói của Thanh Vy khiến Ngô Hải Nam bật cười. Chị Minh Đăng không nhìn về phía Thanh Vy nữa, sắc mặt sắc bén như chim ưng nhìn phía Ngô Hải Nam. Giọng nói trầm thấp vang lên, rất khó nhận ra anh cao hứng hay tức giận. Chào. Ngô Hải Nam gật đầu chào anh. Chào anh. Sau màn chào hỏi, cả ba đột nhiên im lặng nhìn nhau. Cô nhìn ánh mắt Trịnh Minh Đăng và Ngô Hải Nam, cảm giác như là không gian đầy mùi thuốc súng ấy. Mà cái đấy không xa, người quản lý của quán nhìn thôi dường như cũng cảm nhận bầu không khí nguy hiểm rình rập. Gặp đến mức anh ta đứng chẳng yên. Hai trai một gái, cuộc tình tay ba ư? Ôi trời đất ơi, hai người đàn ông mặc lịch thiệp kia tốt nhất đừng vung tay vung chân tại nơi này chứ. Thành Vi lên tiếng. Chị Minh Đăng này, anh không phải đi thu mua gì đó à? Anh ngồi đây làm gì nữa? Tôi đổi ý rồi. Chị Minh Đăng gắp con tôm bỏ vào nồi lẩu, vừa làm lẩu vừa nói. Tôm này tươi ngon phết đấy. Chị Minh Đăng ào đến nơi này như cơn lốc, hoàn toàn phá vỡ không khí vui vẻ của hai người. Mà bản thân anh không có cảm giác áy náy, ngược lại thích thú với việc mình đang làm. Ngô Hải Nam đương nhiên nhận ra ý chiếm hữu trong đôi mắt chị Minh Đăng. Anh không nói gì, chỉ ngồi chờ xem hành động kế tiếp của anh. Tự nhiên tôi thấy hơi đói. Quán này ngoài lẩu ra còn có gì không? Chị Minh Đăng lên tiếng hỏi. Chưa ai lên tiếng, anh nói tiếp. À Ngô Hải Nam, anh không phiền mời tôi cùng ăn luôn chứ? Đương nhiên là có phiền rồi. Ngô Hải Nam không chút e ngại nói thẳng. Đáng tiếc chiêu này với chị Minh Đăng cũng không có chút tác dụng, càng khiến cho anh bật cười sảng khoái. Nếu anh cảm thấy không đủ điều kiện chi trả thì tôi mời hai người cũng được. Suốt cả quá trình, Thanh Vi chăm chú nhìn Trịnh Minh Đăng, hàng lông mày thanh tú nhíu lại vẻ đầy nghi hoặc. Trong mắt cô, cái bộ dáng tối nay của anh có chút lưu manh, chẳng những chen ngang bữa tối của hai người mà lại có rất thản nhiên. Cho tới hôm nay, cô phát hiện ra mặt của anh dày thật đấy. Một lúc sau, Ngô Hải Nam nói với Thanh Vi. Vừa nãy em có hứa đi chơi bowling cùng anh mà. Thành Vi chưa kịp trả lời, chị Minh Đăng ngồi bên cạnh lên tiếng. Bowling á? Được đấy, tôi lâu rồi cũng không chơi. Thành Vi tròn xoe mắt nhìn anh, thực sự không nói nổi lời nào. Ngô Hải Nam nghe ra ý tứ của Trịnh Minh Đăng. Ngại quá, hôm nay là cuộc hẹn của tôi với Thanh Vi. Sao thế? Sợ chơi thua tôi à? Tôi đương nhiên là không sợ rồi. Ngô Hải Nam nhíu mày trả lời, mà Thành Vi lúc này mắt tròn mắt dẹt, tạm thời chưa tiêu hóa được hành động kỳ cục của Trịnh Minh Đăng tối nay. Trịnh Minh Đăng, người mà thời gian đầu cô biết có lòng tự tôn cao, thậm chí không bao giờ bước chân tới những quán bình dân thế này. Hôm nay, anh ta ở trước mặt cô cứ như người khác. Ngữ điệu của anh, hành động của anh khiến người ta cảm nhận tràn ngập sự chiếm hữu. Vậy có nghĩa là anh đang ghen à? Thành Vi nghĩ tới ghen, cô liền chột dạ, vội vàng giật mình bừng tỉnh. Không được, không được, không thể cho phép mình nghĩ lung tung được. Không cho phép mình tưởng tượng rồi tự mình đa tình được. Tầng 1 Row City, trong sàn bowling với 12 đường ném đạt tiêu chuẩn cùng hệ thống ánh sáng và kiểu thiết kế nội thất sang trọng. Trên sàn bowling lúc này khá đông người. Không những vậy, đang diễn ra các giải đấu bowling dành cho nhóm đối tượng chuyên nghiệp, cho nên không khí càng trở nên sôi nổi. Hai người đàn ông cao lớn xuất hiện với bộ dạng không phù hợp. Bởi trước khi tới đây, hai người mặc âu phục giày da. Tuy nhiên vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là phái nữ. Ngay sau đó, hai người lập tức mua một bộ trang phục thể thao. Từ lúc họ bước từ phòng thay đổi ra, tất cả những người ở đây đều phải thốt lên thành tiếng. Cũng khó trách thôi, ngay cả Thanh Vi nhìn thấy hai người cũng không khỏi thầm trong lòng. Trời ơi, quá là đẹp rồi. Chị Minh đang chồng cô, anh mặc bộ thể thao màu đen, lạnh lùng bí ẩn như tính cách của anh vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc đồ thể thao thế này. Cô không phủ nhận, dù trong trang phục nào anh cũng rất đẹp, thậm chí đẹp đến nỗi chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ chinh phục. Những người phụ nữ chơi bóng ở đây nhanh chóng bị Trịnh Minh Đăng, Ngô Hải Nam thu hút. Hết thảy đều chạy tới vây quanh đằng sau hai đường bóng. Cả hai đều chọn quả bóng số 14. Trịnh Minh Đăng nhường cho Ngô Hải Nam chơi trước. Trả bóng đầu tiên, Ngô Hải Nam có độ bám sát sàn rất tốt, nhẹ nhàng di chuyển, nhưng nhanh như chớp ầm một tiếng. Tất cả các kỳ bowling đều bị đánh đổ, chỉ tiếng vỗ tay hoan hô vang lên rầm rĩ. Trần Minh Đăng thấy vậy, khóe môi nở nụ cười khẩy. Anh bình tĩnh cầm trái bóng trên tay, tư thế tao nhã. Nhưng khi trái bóng đánh ra hệt như chiếc đĩa bay, trong chớp mắt tiến thẳng vị trí đích, đánh trúng hết thảy. Tất cả mọi người xem ồ lên một tiếng. Các cô gái nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng anh dùng vẻ mặt xa cách đáp lại các cô. Lượt đánh đầu tiên cả hai bất phân thắng bại. Thành Vi lặng lẽ đứng một góc thở dài, không hiểu hôm nay là buổi hẹn hò của cô hay của chị Minh Đăng nữa. Lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi cô reo lên, màn hình là số mẹ cô. Cô vội vàng chạy ra một góc nghe máy. Âm thanh hoảng loạn của mẹ từ đầu số vọng lại. Thanh Vi ơi, bố con nhập viện rồi, bác sĩ nói phải mổ gấp, hai đứa đến luôn nhé. Đầu óc cô như rối loạn, toàn thân cô như kiểu bị tia sét đánh trúng, đau đớn và run rẩy. Cô không chịu đựng nổi nữa, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt. Sau khi tắt điện thoại, cô gấp gáp đi về phía chị Minh Đăng, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Mẹ gọi tới, bảo bố đang nhập viện. Quãng đường ngồi xe đến bệnh viện, cả hai im lặng không nói gì. Chị Minh Đăng từ đầu đến cuối chuyên tâm lái xe, Thanh Vi ngồi bên cạnh anh lo lắng vò hai bàn tay vào nhau. Từ khi bước xuống xe, cô chẳng đứng vững nữa, Cũng may có Trịnh Minh đang ở đó kịp đỡ lấy cô. Yên tâm đi, bố không sao đâu, đừng quá căng thẳng mà. Thành Vi khẽ gật đầu. Lúc cô định bước đi, anh kéo cô lại. Anh nhìn cô nhẹ nhàng đưa ngón tay lau giọt nước mắt còn đọng trên má cô. Lúc nãy tôi vừa nói chuyện điện thoại với một giáo sư nổi tiếng. Nếu cần thiết phải phẫu thuật thì ông ấy sẽ giúp. Hãy tin ở tôi. Thành Vi nước mắt ngắn dài nhìn anh. Từ trong đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cái cảm giác lạ lùng giống như kiểu có chồng cũng thật tốt ấy. Cách đó một đoạn không xa, gương mặt Ngô Hải Nam ẩn trong bóng tối, nên mặt anh thoáng buồn. Vừa nãy Thành Vi quên mất sự tồn tại của anh. Cô nhìn Trịnh Minh Đăng, rõ ràng anh đang cáu với cô. Nhưng trong lòng cô dâng lên kiểu cảm xúc lạ lẫm, rất vui vui ấy. Lẽ ra lúc đó anh đưa cô về, nhưng không ngờ cái tên giám đốc kia đã yếu còn lắm mồm. Khi Thành Vi với Trịnh Minh Đăng xoay người bước đi, hắn lên tiếng. Bọn kia, chúng mày không xin lỗi tao thì không xong đâu. Tao cho chúng mày trả cái giá đắt đấy. Hắn ta chưa nói hết, Trịnh Minh Đăng quay người đạp vào người hắn phát nữa. Cơ thể hắn ta ngã rúi rụi hai lần. Chưa dừng lại đây, anh quỳ gối túm lấy cổ áo hắn đấm túi bụi. Muốn trả giá à? Tao cho mày trả giá này. Mày kiện đi, bố mày chờ. Mày dọa ai chứ đừng dọa tao. Mày chẳng là cái đinh gì gì với tao. Mặc dù cô nghe danh tiếng của anh nhiều lần, nhưng hôm nay lần đầu tiên chứng kiến anh điên lên. Cô chạy tới ôm eo anh rồi kéo anh ra. Thôi thôi thôi, anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Em bỏ ra, để tôi choán không mở mồm ra được. Đã bảo anh đừng đánh nữa, xin anh đấy. Lúc này cô lớn tiếng quát lên, anh mới dừng tay. Trước khi dừng, không quên giáng choán một phát đạp nữa. Anh rút trong tấm áo tấm danh thiếp rồi ném vào người hắn. Là danh thiếp của tao, mày thích kiện tao hay thích gì tao cũng chiều hết. Nói xong anh quay sang cô, chủ động cầm tay cô bước đi. Trước khi hai người ra tới cửa thì dầm một cái, gã giám đốc với tay cầm chai rượu ném mạnh về phía lưng anh. Tiếng vỡ của thủy tinh tung tóe trên sàn. Mặc dù có chút đau, nhưng vẻ mặt Trịnh Minh Đăng tỏ ra như không có gì. Anh siết chặt tay, dồn nén cơn giận vào trong người rồi kéo cô bước đi tiếp. Bước ra khỏi cửa, ánh mắt lo lắng cô hỏi anh. Anh có sao không? Đưa lưng đây tôi xem. Không sao đâu, về nhà đã. Nhưng... đi về thôi. Dưới sự kiên quyết của anh, cô không thể làm gì khác. Cô đành ngoan ngoãn đi theo anh lái xe về nhà. Về đến nhà, Thanh Vi tắm rửa xong xuôi rồi định bụng đi tới công ty. Nhìn nghĩ vết thương sau lưng Trịnh Minh Đăng, cô không cầm lòng được mà tìm anh bên phòng làm việc. Trịnh Minh Đăng nghe tiếng bước chân của cô thì xoay người lại. Cô nhìn thấy cúc áo của anh cởi dang dở, cô có chút lúng túng. Anh đang thay đồ à? Cô sang đây làm gì? Tôi muốn hỏi lương anh sao rồi. Không sao đâu, cô ra ngoài đi. Có thật không sao không đấy? Ừ, không sao đâu. Hay cởi áo ra tôi xem cho. Trịnh Minh Đăng không nói gì mà nhìn cô chằm chằm. Từ ánh mắt của anh vô tình tạo ra cho cô cảm giác xấu hổ. Cô lắp bắp sửa lại. Dù sao thì anh cũng bị thương. Tôi nghĩ tôi nên có chút trách nhiệm. Với cả nếu lưng anh bị thương thì anh cũng đâu có tự xem được. Thấy Trịnh Minh Đăng liên tục dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, Thanh Vi cũng không nói thêm lời nào. Cô chậm rãi bước đến cạnh anh. Áo sơ mi của anh tự cởi hay để tôi cởi cho đây? Tôi cởi cho. Cuối cùng anh ngoan ngoãn cởi nốt những chiếc cúc còn lại của áo sơ mi, sau đó xoay lưng về phía cô. Nhìn tấm lưng trần của anh có vài vệt đỏ tím, cộng với mảnh vỡ bắn vào có vài chỗ thấm máu. Chỉ do anh mặc áo sơ mi đen cho nên khó khiến người ta phát hiện thôi. Cô vội vàng xoay người lấy hộp đồ sơ cứu thương, nhẹ nhàng cầm miếng bông gòn thấm vào từng vệt máu. Khi thấy hàng lông mày của anh Tuấn của anh nhăn lại, trong lòng cô có chút giận dỗi. Tôi tưởng anh không biết đau là gì cơ đấy. Trịnh Minh Đăng ngoái lại nhìn cô, cũng không nói gì cả, mặc cho cô xử lý vết thương giúp mình. Mỗi lần chạm ánh mắt Trịnh Minh Đăng, Thanh Vi không biết làm sao tâm tình trở nên hoảng loạn. Đặc biệt nhìn vào vết thương, đột nhiên cô thấy lòng mình đau xót. Một chút thương, một chút đau, một chút giận dỗi, một chút hòa quyện vào nhau khuấy đảo tâm can cô. Thanh Vi lấy ít thuốc sát trùng chấm vào chỗ vết thương. Thuốc sát trùng sẽ khiến anh hơi xót đấy. Ừ. Mà kể ra anh đánh người ta hơi nhiều đấy. Hắn ta đã chết đâu, chưa chết là may đấy. Anh có hay đánh nhau không? Không phải kẻ nào cũng đủ tư cách để tôi động tới đâu. Cô nghe vậy tủm tỉm cười rồi nói tiếp. Vậy gã hôm nay đủ tư cách à? Không. Thế sao anh đánh hắn ta? Trịnh Minh Đăng lườm mắt, biết rồi còn hỏi. Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Cảm ơn xuông thì ai chẳng nói được. Thế anh muốn gì? Cứ biết cô nợ tôi, chừng nào nợ nhiều quá không trả được thì... Thì sao cơ? Thì dành cả đời mà trả chứ sao? Nghe lời này của anh, cô cười lạnh. Đừng có mơ. Nói xong cô đem băng gạc dán trên vai anh cẩn thận. Xong rồi đấy, anh mặc đồ lại đi. Mặc giúp tôi đi. Nếu như bình thường cô thẳng thường chửi thấm anh thần kinh, nhưng hôm nay chẳng biết cô cảm thấy mắc nợ anh hay bản thân nguyện ý chăm sóc cho anh. Cô thoải mái đứng dậy đi về phía trước mặt, khoác cho anh cái áo sơ mi vào người. Không thể phủ nhận khi nhìn vòng ngực của anh, những mũi săn chắc kia cô cảm thấy bối rối. Mà Trịnh Minh Đăng lúc này ngồi yên hưởng thụ nhìn cô, ánh mắt anh ngưng trên mặt cô, như thể muốn từ trên nét mặt bình tĩnh của cô đọc suy nghĩ trong lòng cô vậy. Nhưng mà Thanh Vi trước sau luôn bình tĩnh, cho dù ánh mắt áp lực thế nào, ánh mắt cô không có nhiều dao động. Bất giác Trịnh Minh Đăng muốn phá vỡ nét mặt cố hữu của cô, không nghĩ ngợi anh dùng lực thật mạnh kéo cô ngồi xuống đùi mình. Thanh Vi làm sao ngờ được hành động bất ngờ của anh đây, cô mất thăng bằng ngã ngồi vào người anh. Tư thế hai người thực sự ám muội, chỉ có thể là tư thế của những người tình với nhau. Cô kinh hoàng tròn xoe mắt nhìn anh. Khi bàn tay định đẩy anh ra, bất ngờ từ ngoài vang lên tiếng nói. Đăng. Lúc này cả hai nhìn phía cửa, ánh mắt hai người ngạc nhiên khi thấy Vũ Hà Trâm trước mặt. Chị Bình Đăng cuối cùng buông lỏng cô ra. Cô vội vàng đứng dậy chỉnh đốn trang phục rồi nói. Tôi ra ngoài trước đây. Chưa để cô đi, chị Minh Đăng kéo tay cô lại. Ở yên đây đi. Nói xong anh hỏi Vũ Hà Trâm. Xem vào được đấy. Dạ, em có việc gấp muốn tìm anh. Anh đừng trách quản gia Kim. Chị Minh Đăng nhíu mày hỏi. Vì gì mà gấp? Vũ Hà Trâm liếc nhìn Thanh Vi. Dạ, có người ngoài ở đây không tiện ạ. Cô ấy là vợ tôi, không phải người ngoài. Vũ Hà Trâm nghe xong thì nở nụ cười gượng gạo. Mặc dù giờ đây trong lòng cô như đang muốn bùng cháy. Đây là việc riêng của hai chúng ta. Em nghĩ nên nói riêng với anh thì hơn. Chị Minh Đăng suy nghĩ một hồi. Chưa để anh lên tiếng, Thanh Vi rứt tay mình ra khỏi tay anh. Thôi, hai người nói đi, tôi đến công ty làm việc đây. Sau khi để bóng dáng Thanh Vi đi hẳn, chị Minh Đăng nhàn nhã nói. Cô ấy đi rồi đấy, có chuyện gì em nói đi. Em muốn đến nhờ anh một chuyện ạ. Công việc của tôi với em không liên quan gì tới nhau. Em muốn tôi giúp việc gì đấy? Đối với sự lạnh lùng của Trịnh Minh Đăng, Vũ Hà Trâm cảm thấy chua xót trong lòng. Cô cũng có sự tự tôn, thế nhưng khi đối mặt với Trịnh Minh Đăng, sự tự tôn nhẹ nhàng như nước chảy mây bay vậy. Bác Tư bị bệnh, em muốn nhờ anh tới thăm bác ấy cùng em cho bác vui được không ạ? Gương mặt Trịnh Minh Đăng thoáng khựng lại. Anh không lên tiếng ngay, mãi sau mới hỏi. Bác ấy bệnh gì? Dạ, ung thư phổi giai đoạn cuối ạ. Em cũng mới biết sau khi về nước, bác ấy còn chẳng sống được bao lâu nữa cơ. Em băn khoăn lắm mới dám đến đây tìm anh. Bác Tư mà Vũ Hà Trâm nói chính là người chăm sóc hai chị em cô từ lúc cô 5 tuổi. Cha Vũ Hà Trâm mất sớm, mẹ cô bỏ hai chị em cô theo một người đàn ông khác. Từ ngày mẹ bỏ hai chị em cô đi, bác Tư là người chăm sóc hai chị em cô đến trưởng thành. Năm tháng anh quen Vũ Hà Trâm, bác Tư cũng đều biết bác đối xử với anh rất tốt, đặc biệt yêu quý anh, coi anh như người một nhà vậy. Nghĩ lại những năm tháng trước đây, nghĩ lại hình ảnh bác Tư lại khiến anh đau lòng. Tuy bây giờ anh và Vũ Hà Trâm chẳng còn gì là của nhau, nhưng tình nghĩa anh dành cho bác Tư thì vẫn còn. Bác nằm viện nào phòng nào, tự tôi lái xe đến được. Em biết là yêu cầu của em hơi quá, nhưng bác muốn gặp cả hai chúng ta. Để an ủi bác, em nói dối là em với anh quay lại rồi. Em xin lỗi. Chị Minh đang nhíu mày nhìn cô. Mấy giờ? Sao ạ? Mấy giờ thì đi. Dạ, nếu được bây giờ thì càng tốt ạ. Ừ. Lúc anh và Vũ Hà Trâm đi về phía xe ô tô, cũng là lúc Thanh Vi từ trong nhà bước ra. Nhìn hai người đi chung, lại biết mối quan hệ trước giờ của hai người. Tuy ngoài mặt cô tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng dấy lên cảm xúc khó chịu khủng khiếp. Trước đó cô không ăn ở nhà mà trực tiếp lái xe tới công ty. Vừa bước vào phòng làm việc thấy An An báo. Bạn đi đâu mà mình gọi không được thế hả? Sao thế? Công ty có chuyện gì à? Mình vứt điện thoại trong xe không để ý. Anh Nam đợi cậu một lúc rồi, anh ấy đang ở trong phòng chờ ấy. À, mình bảo anh ấy vào đây giúp mình nhé. Lát sau, Ngô Hải Nam từ ngoài bước vào. Anh mặc bộ tây trang màu đen nhưng cũng chẳng kém bất cứ soái ca nào. Vừa thấy cô, Ngô Hải Nam hỏi. Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy vậy? Dạ, em có chút việc. Sao hôm nay có hứng thú tới công ty em thế? Anh tới trước để gặp em, sau là muốn bàn công việc. Công việc á? Ngô Hải Nam gật đầu. Ừ, có một người bạn có mấy cửa hàng thời trang và trung tâm thương mại lớn bên Hồng Kông. Bây giờ anh muốn mở rộng thị trường bên Việt Nam, cũng đã thu mua một vài trung tâm thương mại và trong Sài Gòn và Hà Nội. Cho nên là người đó muốn tìm công ty thời trang để hợp tác độc quyền. Thành Vi ngồi nghe Hải Nam nói xong thì vui mừng lắm. Độc quyền luôn ấy hả? Ừ, nên là anh muốn rủ em đi ăn trưa cùng cậu ấy. Có gì hai người trực tiếp gặp mặt cho dễ. Thế anh hẹn người ta chưa ạ? Anh hẹn rồi mới đến gặp em. Không ngờ gặp em còn khó hơn là trên trời đấy. Thành Vi cười tươi với Ngô Hải Nam. Sau đó hai người lái xe rời khỏi công ty. Ngồi trên xe, Ngô Hải Nam quan tâm cô. Anh liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe bố cô. Hết chuyện này tới chuyện khác. Tới khi chiếc xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng. Lúc vào đến nơi, cô thấy người đàn ông mặc đồ vest xám ngồi chờ sẵn. Ngô Hải Nam với người đàn ông này rất thân thiết. Hai người họ vừa gặp đã vui mừng bắt tay nhau. Ngô Hải Nam giới thiệu. Vi à, cậu đây là Nhất Trung, là người mà anh nói với em đấy. Thanh Vi mỉm cười gật đầu. Dạ chào anh ạ, em là Thanh Vi. Chào em xinh đẹp quá. À, em cảm ơn ạ. Ba người cùng ngồi xuống bàn bạc công việc. Thanh Vi đưa cho Nhất Trung và mẫu thiết kế cô tự vẽ, cũng đưa luôn giá cả cho anh tham khảo. Nhất Trung hài lòng với mẫu thiết kế Thanh Vi đưa ra. Giá cả cô đưa ra hợp lý. Sau cùng anh cười nói. Vậy em về soạn hợp đồng như mình thỏa thuận nhé. Khi nào soạn xong thì liên hệ với anh. Anh em mình lại có dịp gặp nhau. Vâng, em cảm ơn ạ. Anh phải cảm ơn thằng bạn anh cho anh biết em mới đúng. Mà Nam này, cậu làm tôi ghen tị đấy. Sao cậu có thể quen được người con gái xinh đẹp, tài giỏi thế này? Ngô Hải Nam cười đáp. Thì đó cũng là may mắn của riêng tôi mà. Vậy hai người định bao giờ kết hôn? Câu hỏi của Nhất Trung khiến hai người khựng lại. Có lẽ anh ta nghĩ hai người một đôi đây. Thành Vi định lên tiếng giải thích thì Ngô Hải Nam nói trước. Thôi nào dùng bữa đi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Xe lạnh thế này ăn nóng mới ngon. Ừ, ăn thôi nào. Tối đó 7 giờ, Thanh Vi rời khỏi công ty. Vừa tan làm cô nhận được tin nhắn. Chẳng biết sao lúc đó cô nghĩ đến tin nhắn của Trịnh Minh Đăng. Đáng tiếc không phải như cô nghĩ. Người nhắn đến Ngô Hải Nam. Em về chưa? Em về rồi, em đang lái xe. Có gì nói sau nhé. Nói rồi cô cất điện thoại vào một góc, rồi đạp bàn ga đi tới bệnh viện. Ở bệnh viện tầm 10 giờ tối cô mới trở về. Mà lúc này Trịnh Minh Đăng cũng chưa về. Cô nghĩ thầm, có lẽ anh bận đi với Vũ Hà Trâm. Tối đó Thanh Vi nằm tới tận 12 giờ đêm mới thiêm thiếp và giấc ngủ. Mà vừa chợp mắt thì có bóng người cao lớn đè mạnh xuống người cô. Trong hương thơm của loại nước hoa đặc biệt phảng phất mùi rượu nữa. Hơi thở Trịnh Minh Đăng sát vào tai cô, thoáng chốc mặt cô đỏ bừng, trái tim thì đập loạn. Cô chưa bao giờ gần gũi anh kiểu này, cho dù đêm tân hôn cũng không có thế này. Hơi thở Trịnh Minh Đăng khiến cho tâm trí của Thanh Vi cuống cuồng, hoảng loạn nghiêng mặt về phía bóng tối. Sau một hồi, cô cố gắng đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. Như vì say rượu, Minh Đăng đứng không vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh dồn hết vào Thanh Vi. Dưới ánh đèn ngủ chiếu vào đường nét trên khuôn mặt Trịnh Minh Đăng. Khuôn mặt vô cùng rõ ràng, sống mũi cao thẳng, anh tuấn như được điêu khắc. Lúc này Thanh Vi quên mất việc đẩy anh ra. Tuy cô hết sức thẹn thùng, nhưng lại bị ngoại hình của anh mê hoặc. Mà anh lúc này dường như nhận ra cô chăm chú nhìn anh. Anh quay đầu nhìn cô, mùi rượu nhàn nhạt, hơi thở ấm áp thuộc về anh lan ra đôi má cô. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô căng thẳng nuốt nước bọt, cơ thể nhỏ nhắn bỗng chốc ngọ nguậy theo bản năng. Đừng động đậy. Nói xong, nhân lúc cô chưa chuẩn bị, anh cúi xuống hôn cô. Bờ môi vương mùi rượu lẫn mùi hương da thịt của anh chạm vào môi cô. Anh nhẹ nhàng hôn cánh môi cô. Thành Vi thân thể run lên, trong màn đêm yên tĩnh giống như bị anh thôi miên vậy. Hoặc là ăn phải mê dược, cô quên mất phản kháng, quên mất đứng dậy đẩy anh ra. Lý trí trong đầu cô hoàn toàn trôi dạt tận phương nào. Chỉ còn lại một chút ngọt ngào, một chút quyến rũ, một chút tình cảm quấy phá. Cô tự nhủ không được đáp lại nụ hôn của anh, nhưng cuối cùng kìm lòng không có được, đôi mắt nhắm lại. Hàng lông mi cong vút khẽ run rẩy. Từ lúc đôi môi anh rời xuống, cô quên hết thảy mọi việc liên quan. Quên hết thảy tất cả những thỏa thuận trước đó, tùy ý để anh hôn. Cô tự hỏi, rốt cuộc hơi rượu trong miệng anh khiến cô say, hay cô say tình anh đây? Sau đó thì hai người càng hôn nhau nóng bỏng hơn. Trong nháy mắt, bàn tay anh tiếp tục thư hỏng. Anh đừng nhìn tôi như thế. Em đẹp lắm. Giọng nói Trịnh Minh Đăng trầm ấm đến mức xuyên thấu tận đáy lòng Thanh Vi. Anh cười nhẹ, bàn tay to lớn bắt đầu tham lam di chuyển. Đừng mà, chúng ta... Thanh Vi chưa kịp nói hết câu, Trịnh Minh Đăng ngắt lời. Tôi muốn em là của tôi. Em biết không hả? Bàn tay anh tiếp tục làm loạn. Cô thì run rẩy không ngừng nhìn anh. Nhưng sau đó nhìn khuôn ngực rắn chắc của Trịnh Minh Đăng, cô thực sự bị nghẹt thở rồi. Trời ơi, sao mà hấp dẫn thế này cơ chứ? Sau đấy chuyện gì đến cũng đã đến. Một khắc sau, ga giường hiện lên màu đỏ chói mắt. Trịnh Minh Đăng kinh ngạc nhìn cô. Em chưa từng trải qua chuyện này ư? Anh điên đấy à? Anh là người đầu tiên tôi lấy đấy. Nghe cô nói xong, chị Minh Đăng không thể không thừa nhận. Đàn ông trời sinh đối với lần đầu tiên của phụ nữ có cảm giác si mê điên cuồng. Đây vốn là bản tính đàn ông, mà anh vốn là người đàn ông sinh lý bình thường. Chưa kể đến anh trước giờ có khả năng hô phong hoán vũ, đương nhiên tình chiêm hữu lại càng mãnh liệt. Sao không nói sớm để tôi nhẹ nhàng hơn? Thành Vi cảm thấy xấu hổ, cô không trả lời mà quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Dần dần một cảm giác xa lạ xuất hiện, đau đớn tản đi, một hồi tê dại bắt đầu bao phủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Thanh Vi không nguyện ý đối mặt nhất, cô mông lung mở mắt ra. Ngoài cửa sổ lúc này mà trời chiếu rọi qua tấm rèm soi sáng hết thảy đồ vật trong phòng. Dưới nền đất, váy ngủ của cô, đồ lót, quần áo của anh triền miên đầy đất. Mà chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã khiến cho người ta nhớ lại cái màn kịch tính hôm qua. Thanh Vi một chút cử động không dám, bởi sau lưng cô dính sát vào lồng ngực to lớn của anh. Nghĩ lại mọi chuyện, cô không biết rốt cuộc vì sao mình phát sinh quan hệ với anh. Thậm chí chuyện này ngay cả tưởng tượng cô không dám nữa. Em tỉnh rồi ư? À ừ, tôi... Em sao thế? Chuyện tối qua ấy, anh quên đi nhá. Sao phải quên? Thì là do sự cố của chúng ta thôi mà. Ai nói sự cố? Chuyện này là tôi với em tình nguyện mà. Thành Vi thực sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống, vừa thẹn vừa giận bản thân. Cô muốn đẩy anh ra xa thì bị anh ôm chặt. Nếu cảm thấy mệt, hôm nay nghỉ ở nhà đi. Tôi tới bệnh viện thăm bố là được rồi. Thôi tôi không sao đâu, anh buông tay tôi ra. Từ nay về sau chúng ta cứ như trước nhé. Chúng ta không thể phạm sai lầm được nữa. Sai gì chứ? Vợ chồng làm chuyện đó với nhau là chuyện bình thường mà. Thì anh biết rõ mối quan hệ vợ chồng của chúng ta mà. Tất cả là giả thôi mà. Chị Minh Đăng lắc đầu. Anh buông tay ra khỏi người cô rồi ngồi thẳng dậy, vừa mặc đồ vừa nói. Tôi lại thấy em sợ em sẽ yêu tôi rồi không cách nào cự tuyệt tôi. Thành Vi càng lúc càng xấu hổ. Từng lời nói của anh không phải hoàn toàn không đúng. Không biết phải làm sao, cô đành lấy tay bịt tai lại. Về sau không cho phép anh chạm vào người tôi nữa, tôi cấm đấy nhá. Chị Minh Đăng vẻ mặt tức cười, gương mặt đầy vẻ tà mị đáp. Cũng được thôi, nếu như em đủ can đảm vượt qua sự cám dỗ. Tim Thành Vi đập loạn lên theo lời nói của anh. Cô ngập ngừng liếc nhìn anh. Anh có không ra ngoài cho tôi thay đồ, tôi phải đi làm nữa chứ. Chị Minh Đăng chăm chú nhìn cô. Vô thức cô lấy chăn che ngực. Anh còn chưa đi à? Chị Minh Đăng xoay người bước đi. Nhưng trước khi đi anh nở nụ cười thật đậm. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, mong rằng anh khuất dần, tâm tư cô mới được thả lỏng. Sau đấy trong lúc ăn sáng, cô ngại ngùng không nói lời nào. Thậm chí cô cố gắng tránh ánh mắt của anh, hơi thở của anh. Cô sợ bản thân cô nhớ lại hết thảy sự việc phát sinh đêm qua. Chị Minh Đăng thấy dáng vẻ của cô rửng rưng, ngược lại không hề tức giận. Chỉ là nhìn cô hồi lâu, anh khẽ nhếch môi cười. Lát tôi tới bệnh viện thăm bố đấy, em đi cùng không? Không, anh đi đi, chưa tôi tranh thủ tới sau cũng được. Sao phải là chưa? Thì tôi còn đi cùng anh Nam ký hợp đồng nữa. Thời trang với lại trang sức, từ bao giờ có hợp đồng chung thế? Đấy là việc của chúng tôi, anh quan tâm nhiều làm gì? Chị Minh Đăng nhìn cô, lập tức anh buông đĩa xuống. Quả ra Kim, chuẩn bị đồ cho tôi xong chưa? Vâng, xong rồi thiếu gia. Chị Minh Đăng đứng dậy đi trước. Thanh Vi ngồi lại cố ăn hết phần thức ăn còn lại của mình, sau đó đem cái thân thể đau nhức tới công ty. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cô dựa lưng vào ghế với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. An An đem tài liệu vào, nhìn thấy cô lên tiếng. Sao thế? Tôi thấy năng lượng tích cực của bạn đâu hết rồi? Ai, hôm nay tự nhiên mệt quá. Đúng là, hôm nay tự nhiên mệt, hay là có nguyên nhân gì khác? An An trêu đùa, mặt cô không tránh khỏi sự xấu hổ. À, chắc do thời tiết đấy. Đâu có, tôi thấy thời tiết mấy hôm nay dễ chịu mà. Cuối cùng cô không giấu nổi những suy nghĩ trong lòng. Này, phụ nữ thời điểm nhạy cảm nhất là ngày bao nhiêu của chu kỳ nhỉ? Ý bạn á, là... bạn với... Thành Vi vội vàng đứng dậy bịt mồm An An. Nói nhỏ thôi chứ. Tại tôi thấy ngạc nhiên đấy. Thế là hai người đã... Ừ. Thế tính thả bầu à? Không, Hâm mà có con với anh ta. Chúng tôi chỉ là vợ chồng bất đắc dĩ thôi mà. Thế bạn hỏi thời điểm nhạy cảm làm gì? Thì bạn cứ nói đi. Tôi nhớ không nhầm là ngày 16 sau khi hết kinh đấy. Đó là ngày dễ rụng trứng. Thành Vi nghe xong khẽ tính nhầm trong miệng cô rồi tròn xoe mắt kinh ngạc. Nếu đúng như lời An An nói, ngày hôm qua đúng là thời điểm nhạy cảm nhất của cô. Không, cô thực sự không dám nghĩ tới nữa. Thành Vi, bà có sao không đấy? Không, thôi bà ra ngoài làm việc đi. Ừ. Tối đó khi từ bệnh viện trở về, Thành Vi mệt mỏi ngồi xuống ghế, Cô nhìn vỉ thuốc trong lòng bàn tay, trong lòng cô nổi lên chút phiền muộn. Cô dừng lại suy nghĩ một hồi, sau cùng quyết định cất thuốc vào túi sách. Nhưng chưa kịp làm, tiếng điện thoại vang lên. Thanh Vi đặt vỉ thuốc xuống bàn, bước về phía ngoài ban công nghe điện thoại. Đúng lúc đó chị Minh đang từ công ty về, nhìn vỉ thuốc trên bàn, hàng lông mày anh chíu lại. Ánh mắt đen thẫm lập tức nổi lên tia lạnh lùng khi biết đây là thuốc tránh thai. Thanh Vi tắt điện thoại, cô kinh ngạc nhìn thấy anh đứng đó nhìn mình không chớp mắt. Ánh đèn trong phòng chiếu lên thân hình cao lớn của anh, tỏa ra sự áp bách khó tả. Vào người cao lớn che khuất một nửa ánh đèn, đủ khiến Thanh Vi có cảm giác bị đè nén cực độ. Lại nhìn nét mặt anh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Đôi con người đèn thẫm tóe lên hàn khí đủ hóa thành những lưỡi dao bén nhọn tiến thẳng phía cô. Thanh Vi ở bên chị Minh đang một khoảng thời gian không phải quá dài, nhưng cũng đủ hiểu tính cách của anh, lại cảm nhận rõ sự tức giận cuồn cuộn lên. Cô cho nên vội vàng nhẹ giọng nói: "Anh về khi nào thế?" Ánh mắt chị Minh đang nhìn chăm chăm ánh mắt cô, sau cùng đổi hướng nhìn vỉ thuốc cầm trên tay. Đáy mắt anh dường như xẹt qua chút đau đớn, tuy nhiên rất nhanh vẫn bị Thanh Vi nhạy cảm nhận ra. "Đây là gì?" Thanh Vi nhướng mày nhìn vào vỉ thuốc trên tay anh. Hóa ra nãy giờ biểu hiện của anh khác lạ vì vỉ thuốc này à? Nhưng sao anh tức giận với cô? Thanh Vi khẽ hừ nhẹ. "Trả lại tôi đi, sao anh tự động cầm đồ của tôi?" "Em thực sự không muốn có con với tôi đến vậy à?" Nghe chị Bình đang nói xong, Thanh Vi cảm thấy như có tia sét đánh qua tâm cô. Đầu óc bất ngờ trống rỗng, cô giật mình nhìn anh. Cô nén lại tâm tình đang cuồng loạn, cô bình tĩnh trả lời: "Dù sao tôi với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hơn nữa chuyện đêm qua là sự cố. Tôi nghĩ không có con sẽ tốt hơn. Tôi không muốn con của mình vừa ra đời không có gia đình hoàn hảo." Chị Minh đang nhìn cô, trái tim dường như có vật gì đó hung hăng đánh vào. Cảm giác đau nhói cùng buồn bực dâng lên. Nhìn về mặt anh tuy rất bình thản nhưng nội tâm cực kỳ u ám. Anh cố đè nén tâm trạng của mình, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất: "Thì ra là sự cố." "Bởi vậy anh yên tâm đi, những kiến thức tránh thai cơ bản tôi vẫn hiểu mà." Chị Minh đang gật đầu. Anh từng bước một tới gần chỗ cô, hàn khí lạnh lẽo từ anh tỏa ra khiến Thanh Vi hoảng loạn lùi lại. Cô cùng chạm lưng tới bức tường, biết không thể chạy thoát được, cô lên tiếng: "Anh muốn nói gì thì đứng yên đó nói đi." Nhưng cằm cô bị nâng lên, cô ngạc nhiên mở mắt nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm tựa như không đáy. Cô thấy khóe môi anh nhếch lên nở nụ cười: "Làm tốt lắm." Một câu nói thốt ra với giọng điệu hết sức bình thường nhưng khiến cơ thể Thanh Vi như bị đóng băng. Sau đó, chị Minh đang cầm tay cô, dứt khoát đặt vỉ thuốc trong lòng bàn tay cô, rồi lạnh lùng xoay người bước khỏi căn phòng. Mà sau khi chị Minh đang rời khỏi căn phòng, Thanh Vi thực sự không có chút sức lực nào chống đỡ. Cô mệt mỏi ngồi bề xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô thực sự không hiểu sao trong lòng mình dâng lên hồi bi thương như vậy. Bữa nãy cô thực sự có chút mong đợi, nhưng thực nực cười, cô mong đợi được cái gì chứ? 11 giờ đêm tại quán bar, Phạm Hải Bách vui vẻ uống rượu cùng mấy em chân dài thì chị Bình đang lạnh lùng xỏ tay túi quần từ ngoài cửa tiến vào. Phạm Hải Bách khẽ nhếch môi cười, đúng là thế gian chắc chỉ có lẽ một mình Trịnh Minh Đăng mới có sức hút người khác như vậy. Quả nhiên sau khi sự xuất hiện của anh, tất cả mọi ánh mắt của các em xinh tươi trong quán đổ dồn phía người đàn ông ấy. Chị Minh Đăng tiến về phía Hải Bách đang ngồi, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Có một cô gái đang chủ động rót rượu cho Trịnh Minh Đăng, chẳng ngờ anh hất tay cô gái đó một cách phũ phàng. Phạm Hải Bách không nỡ nhìn tiểu mỹ nhân bị người đàn ông làm cho khiếp sợ, anh nhàn nhạt lên tiếng: "Các em ra ngoài đi, khi nào cần anh gọi nhé." Mấy cô gái dù không nỡ rời xa nhưng chẳng có cách nào khác, trước khi đi không quên liếc mắt nhìn Trịnh Minh Đăng lần cuối. Hải Bách bật cười, cầm lấy chai rượu whisky rót vào ly của Trịnh Minh Đăng, vừa rót vừa hỏi: "Sao vậy, người đàn ông có vợ? Nay ngọn gió nào đưa cậu tới đây?" "Thích thì đến thôi." "Lâu lắm rồi đấy nhỉ, từ ngày có vợ ở goodbye mấy nơi này cơ mà." "Không hẳn đâu, chẳng qua vì công việc dạo này bận thôi." "Ra là vậy, mà hôm nay tôi đoán xem, vừa cãi nhau với vợ à?" Chị Minh Đăng không nói gì, anh thở dài cầm ly rượu uống ngụm lớn. Phạm Hải Bách mỉm cười nói tiếp: "Chị Minh Đăng mà tôi quen biết dường như thay đổi dần dần rồi. Mấy năm trước cậu là người có thể thay phụ nữ như thay áo, bây giờ chỉ duy nhất một người. Đúng là không tin nổi nhưng vẫn phải tin đấy." "Ai nói thế? Ai nói tôi chỉ có duy nhất một người?" "Thái độ của cậu thôi." "Thế rốt cuộc là sao? Có gì thì nói luôn đi, chuyên gia tư vấn tình cảm đây sẵn sàng nghe cậu nói." Chị Minh Đăng ngập ngừng suy nghĩ một hồi, sau đó nhàn nhạt lên tiếng: "Sao cô ta cố chấp vậy chứ?" Phạm Hải Bách nghe xong chỉ biết cười trừ. Ừ thì anh nhận mình là chuyên gia tư vấn tình cảm, nhìn với câu hỏi không thể nào khó hơn được nữa, anh đến chịu thôi. Vợ chị Minh Đăng, từ ngày cưới tới giờ anh mới gặp 2 lần. Giấu vợ kỹ hơn giấu vàng như thế ai mà biết được chứ. Này chị Minh Đăng, tôi chỉ là người phàm thôi, mà tôi nghĩ cố chấp thì mới khiến cậu quan tâm. Trước tôi kể với cậu cái tên Ngô Hải Phàm đấy, hắn ta công khai thích vợ tôi. Ừ, thế rồi cậu bắt đầu viết ghen đấy à? Ghen thì không ghen, nhưng tôi thấy khó chịu. Thì như thế là ghen đấy. Vậy nếu như cô ta không muốn có con với mình, liệu có phải muốn có con với người đàn ông đó không? Phạm Hải Bách đang uống rượu, tí thì bị chết sặc. Không ngờ người đàn ông ngồi cạnh mình có thể là người đàn ông khiến bao cô gái tình nguyện chết mê chết mệt. Cái đó cậu không hỏi tôi được đâu Đăng. Cậu là người tự tin có thể nhìn thấu lòng người. Vợ cậu muốn có con với hắn ta thì phải do cậu cảm nhận chứ. Thế tóm lại có hay không? Ồ hay, hỏi chính bản thân cậu ấy. Chị Minh Đăng im lặng không nói gì, nhưng tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar cùng thân hình bốc lửa trên sàn diễn khiến Minh Đăng cảm thấy khó chịu. Anh đập bàn kêu quản lý tắt nhạc, rồi nâng rượu whisky uống một hơi cạn sạch. Thế rồi lần lượt hết ly này tới ly khác. Đến ly thứ 7, Phạm Hải Bách chậm rãi lên tiếng. Uống vừa thôi, lát còn lái xe đấy. Chị Minh Đăng im lặng nâng ly uống tiếp. Cuối cùng Phạm Hải Bách cầm lấy chai rượu trên tay anh. Uống tới đủ rồi đấy. Buông tay ra đi. Không được, hôm nay cậu không mang theo vệ sĩ, tự mình lái xe đến. Uống thì phải có chừng mực chứ. Tôi không say đâu, cậu đừng quên tử lượng của tôi rất tốt. Phạm Hải Bách lắc đầu. Anh nhìn những cô gái xung quanh đây nhìn Trịnh Minh Đăng không chớp mắt, trên môi anh không khỏi nở nụ cười khổ. Đêm ấy cô nằm 12 giờ mà chưa ngủ nổi. Chán chê cô cố gắng chợp mắt một chút, cuối cùng liếc chiếc điện thoại vào Face một chút. Bất ngờ tin nhắn từ Messenger hiện đến là mẹ chồng cô. Con chưa ngủ à? Dạ con chưa, mẹ làm gì thế ạ? Mẹ đi spa với mấy người bên này, ở đây chán lắm rồi, muốn về Việt Nam dẫn con dâu đi shopping đây. Dạ, con chờ mẹ về ạ. Thôi ngủ sớm đi cho xinh gái, thằng Đăng nó ngủ chưa hay vẫn làm việc hả con? Nghe mẹ chồng nói, cô bất giác khựng lại, sau cùng lựa chọn nói dối để bà yên tâm. Dạ, anh đang chuẩn bị ngủ rồi ạ. Ừ, thế hai vợ chồng ngủ ngon nhé. Dạ mẹ. Nhắn xong cô định tắt điện thoại đi ngủ, bất chợt màn hình hiện lên tin nhắn của người lạ. Sau khi ấn vào tin nhắn, cô biết là nick Face của Vũ Hà Trâm, mà nội dung tin nhắn hình ảnh chồng cô ngồi ở quán bar. Bất giác tim cô nhói lên, cơ hồ có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Vũ Hà Trâm gửi hình này cho cô là có ý gì? Để thông báo cho cô biết hai người bên nhau à? Sau cùng cô kìm lòng không được, cô trực tiếp gọi cho Trịnh Minh Đăng để xác nhận. Sau hồi dài đổ chuông có người bắt máy. Cô gọi số của chồng, nhưng người nghe thì là Vũ Hà Trâm. Alo, anh Đăng xe quá rồi, tối nay chắc không về được đâu. Ai thế? Tôi là Hà Trâm. Chồng tôi đang ở đâu? Ở quán bar. Quán bar nào để tôi đón anh ấy? Cô yên tâm đi, lát nữa tôi đưa anh Đăng về. Nói xong Vũ Hà Trâm chủ động tắt máy trước. Cô khó chịu nhìn màn hình điện thoại, tự hỏi sao cô ta cầm điện thoại của chồng mình, sao không nói cho cô biết đó rốt cuộc là quán bar nào. Nghĩ một lúc cô càng bực dọc không tài nào ngủ được, nằm xoay ngang xoay dọc chán chê, rồi cầm lấy chiếc gối chị Minh Đăng hay gối đầu. Cô ghét quá đấm thùng thụp vào cái gối, rồi sau đó quăng xuống đất một cách vô tình. Lúc đó Thanh Vy tự hỏi mình điên rồi à. Cô tự chất vấn bản thân mình. Thực ra trong lòng cô thừa biết cảm xúc này là gì, nhưng cô không muốn tin, cô không muốn đối mặt với nó. Cô chưa bao giờ ngủ không ngon khi chưa thấy anh về nhà, chưa bao giờ thấy khó chịu vì ai đó thế này. Nằm thêm một lúc thì nghe thấy tiếng ô tô tiến đến tầng hầm. Lúc sau tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô định bụng giả vờ ngủ, nhưng nghĩ bình thường chị Minh Đăng có vào phòng bao giờ gõ cửa đâu. Thế rồi cô lồm cồm mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra, tiếng Phạm Hải Bách vang lên. Thanh Vy à, mở cửa em ơi. Trước mặt cô lúc này, Phạm Hải Bách và bộ dạng say khướt của chồng mình. Cô ngạc nhiên hỏi. Ủa anh Bách? Thanh Vy à, để anh đỡ chồng em vào trong. Thanh Vy bước gọn sang một bên. Phạm Hải Bách vất chị Minh Đăng xuống giường rồi thở gấp. Cái thằng này nó say quá, ráng chăm sóc nó giùm anh nhé. Hai anh uống ở đâu mà say thế này à? Ở ba club đấy. Bảo nó uống ít thôi mà nó không nghe. Mình nó uống hết chai whisky lớn cơ mà. Cô định lên tiếng hỏi về Vũ Hà Trâm, nhưng sau đó nuốt lời lại. Dạ vâng, cũng muộn rồi đấy, anh về nghỉ ngơi đi ạ. Thực cảm ơn anh. Không có gì đâu, anh về đây. Vâng. Cô liếc mắt nhìn Trịnh Minh Đăng đang mềm nhũn trên giường. lúc này cô muốn vô tình cũng chẳng được. Cô bước đến chỉnh lại cái tư thế nằm cho anh, rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Vừa tay áo cho anh, cô vừa lẩm bẩm: "Sao không đi luôn đi chứ?" Bất ngờ chị Minh đang nắm chặt cổ tay cô. "Em định làm gì? Để cưỡng hiếp tôi đấy à?" "Chị Minh Đăng, anh có tin tôi đạp cho anh một phát bay xuống đất không? Bỏ tay tôi ra đi, tôi thay áo cho anh." Không ngờ cô vừa nói xong, anh kéo người cô xuống, rồi vô tình môi cô bao phủ môi anh. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, Thành Vi cảm giác khác thường. Trong không gian tĩnh lặng, khoảnh khắc ngọt ngào này phảng phất hương thơm của rượu. Một lúc sau, chị Minh Đăng mới chịu buông môi cô ra, sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, xuyên thẳng chiếc giường ngủ, Thanh Vi mới nhau mắt tỉnh dậy. Đêm qua thao thức phục vụ người đàn ông say rượu, đến bây giờ cô mới thấm mệt uể oải biết nhường nào. Thanh Vi quay sang nhìn Minh Đăng còn chưa chịu tỉnh dậy. Cô thở dài định bước xuống giường thì bất ngờ anh lên tiếng: "Vi à, tôi bệnh rồi." "Ơ, tôi tưởng anh vẫn ngủ." "Tôi bệnh rồi." "Anh bệnh gì?" "Có mà say rượu nên mới thế ấy." "Em sờ thì biết." "Sờ á? Sờ gì?" "Sờ chán chứ sờ gì nữa, em nghĩ đi đâu vậy?" Cô nhíu mày nhìn anh, bất giác anh cầm tay cô đặt lên trán mình. "Tôi sốt rồi." "Ôi, sốt thật rồi. Tôi đi nấu cháo cho anh nhá, rồi còn uống thuốc. Anh đợi tôi nhá." "Đợi đến chết thì sao?" Cô đứng dậy thì bất ngờ anh nắm chặt tay cô kéo vào lòng mình. Người anh lúc này nóng như lửa đốt, ôm cô vào lòng mà cảm nhận rõ hơi nóng. Cô cố gỡ tay anh ra. "Anh buông tôi ra, tôi đi nấu cháo cho anh được chứ?" "Tôi không muốn ăn đâu." "Anh không muốn ăn cháo tôi nấu, tôi gọi nhân tình của anh đến nấu nhá." "Nhân tình nào?" "Thì người yêu cũ xinh như minh tinh của anh ấy." "Nhìn người đẹp cả tối mới phát ốm đúng không?" "Ừ, quán ba nhiều người đẹp mà." "Bảo sao đêm qua ngủ chảy rãi tong tong." "Này, anh ngủ chảy rãi chứ, em đừng có nói linh tinh." "Anh chứ còn ai?" Cô hậm hực nói. Chị Minh Đăng không tức giận thì chớ, lại bật cười thành tiếng. "Anh cười cái gì mà cười, bỏ tôi ra." "Em ghen đấy à?" "Điên à, tôi làm sao mà ghen. Tôi không có dỗi hơi mà đi ghen." "Không ghen sao phải ấm ức vậy?" "Ai thèm ấm ức, anh có bỏ tôi ra không? Hay tôi mặc kệ anh nhá, để anh chết đó luôn nhá." "Ừ, tôi cũng không muốn ăn cháo mà." Nói xong anh ngừng một lát, lúc này nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp. Tôi muốn ăn em đấy." Chị Minh Đăng vừa nói vừa nhìn chằm chằm Thanh Vi. Phải nói là lúc đó tâm trí cô mơ hồ theo mây gió. Cô cuống cuồng quá lắp bắp: "Muốn ăn tôi á? Sao? Tôi không hiểu." "Sao em thích ngây thơ như vậy chứ?" Chị Minh Đăng cười nói: Tôi không hiểu thì mới hỏi mà." Thanh Vi nói xong, cánh tay bị chị Minh Đăng kéo xuống. Một lần nữa anh ôm cô trong lòng. Mùi hương thơm đặc biệt từ cơ thể anh loan tỏa khắp người cô. "Vậy tôi thực hành luôn cho em hiểu nhé." Trái tim Thanh Vi càng lúc càng đập dồn dập, không hiểu sao toàn thân thể cứng ngắc không di chuyển được. Toàn bộ sức lực đều bị giọng nói quanh rút cạn. Không muốn rời đi, cũng chẳng muốn tiếp tục. Cũng có những khoảnh khắc cô đã ước chính Minh Đăng mãi ôm cô thế này. "Anh buông tôi ra đi." "Không buông đấy." "Thế rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Em thực lòng không có cảm giác gì với tôi ư?" Thanh Vi im lặng ở trong vòng tay anh. Tâm tư cô dường như muốn nổ tung rồi. Ngay sau đấy, cơ hồ có một cơn sóng khổng lồ bất giác ào tới cuốn phăng đi, bao phủ toàn bộ thân thể cô. Thanh Vi ngồi đó ngây ngẩn người, đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Nhất thời cô cảm thấy hoảng loạn, không biết là phải trả lời anh thế nào nữa đây. Thậm chí suy chút nữa cô buột miệng nói: "Ừ, có thì sao nào." Tuy nhiên khi lời nói chưa kịp nói ra, lý trí kịp thời ngăn lại. Thanh Vi chậm chậm đưa tay gỡ bàn tay của Minh Đăng khỏi vòng eo của mình, sau đó xoay người lại. Giơ tay sờ lên vần tráng cao của anh. "Anh sốt quá nói sảng đấy à? Hay đứt dây thần kinh nào đó để tôi biết đường đưa anh đi viện." Chị Minh Đăng nghe xong khẽ cau mày. Ánh mắt anh nhìn cô nghiêm túc đến mức khiến người ta hít thở cũng thấy khó nhọc. "Đối với em, tôi thường xuyên nói những lời không suy nghĩ vậy ư?" "Tôi không hiểu sao anh có thể nói những lời vô lý như thế." "Có cảm giác với tôi là điều vô lý với em à?" Thành Vi cho tới giờ chưa từng thấy bộ dáng này của anh. Anh có chút trầm tĩnh suy tư, dùng một chút thứ gì đó chân thành mà cô có thể cảm nhận. Thậm chí ánh mắt kia như đang tìm kiếm tình cảm giữa những người yêu nhau mới có. "Câu hỏi này khó trả lời vậy ư?" Chị Minh Đăng lại nhẹ nhàng lên tiếng. Thanh Vi có chút thất thần nhưng lại vội nhắc nhở chính mình. Cô lúng túng nói: "Muộn rồi đấy, tôi nấu cháo cho anh. Lát tôi có cuộc họp ở công ty nữa." Nói xong cô vội vàng đứng dậy. Chị Minh Đăng nhìn theo bóng dáng cô, bất lực vắt tay lên trán. Thành Vy đích thân nấu cho anh bát cháo thịt băm có ít hành. Thực ra mấy việc này cô không làm thì có người lo đủ cả, thậm chí nấu ngon hơn cả cô ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thỉnh thoảng cô nên làm gì đó có trách nhiệm của một người vợ. Này, cháo tôi nấu đấy, ăn luôn đi cho nóng. Tôi biết rồi, cô nấu cháo gì đấy? Cháo thịt băm, có cho thêm ít hành nữa. Lẽ ra anh bệnh này ăn được cháo tía tô tốt hơn, nhưng mà anh đâu ăn được lá tía tô. Sao cô biết vậy? Thì quả gia kim bảo tôi. Không đúng, quả gia kim đâu biết chuyện này. Hóa ra cái chuyện Trịnh Minh Đăng không ăn được lá tía tô chỉ một mình anh biết. Cuối cùng Thanh Vy nói thật. Thì mấy lần đi ăn với anh, tôi thấy món nào có tía tô anh đều bỏ ra mà. Hóa ra em âm thầm quan tâm tôi đấy à? Khi Trịnh Minh Đăng nói lời này, ngữ điệu hết sức thản nhiên. Thản nhiên đến nỗi khiến Thanh Vy xấu hổ. Thôi thôi thôi, anh đừng có nghĩ lung tung nữa. Không mau ăn đi, rõ là nhiều lời. Nói xong cô vội vàng thay đồ tới công ty. Lúc bước xuống tới cổng, thấy Ngô Hải Nam chờ sẵn. Chị Minh Đăng trên phòng, cô ô cửa kính nhìn thấy Ngô Hải Nam, đáy mắt anh toát lên sự lạnh lẽo. Đúng lúc đó, Hải Nam ngước mắt nhìn thẳng vào mắt chị Minh Đăng. Cả hai người gườm gườm nhìn nhau, muốn giết người tới nơi rồi. Trên đường tới công ty, Ngô Hải Nam hỏi cô. Bác trai được xuất viện cho em. Dạ, bố em ngày mai được xuất viện ạ. Tình hình sức khỏe của bác thế nào rồi? Dạ, cũng ổn hơn ạ. Vậy ư, vậy anh yên tâm rồi. Vâng, cảm ơn anh. Tuần sau trung tâm thương mại trong Sài Gòn của Nhất Trung khai trương đấy, em tới được không? À, hôm qua Nhất Trung có nói với em, tất nhiên là em sắp xếp được ạ. Ngô Hải Nam cười tươi rói. Anh cũng thế, có gì thì đặt vé cả hai anh em mình nhé. Vâng ạ. 15 phút sau, hai người dừng trước cổng công ty. Thanh Vy cầm túi sách bước xuống mỉm cười. Em vào trước đây, anh lái xe cẩn thận nhé. Thanh Vy này. Dạ, có chuyện gì thế ạ? Ngô Hải Nam nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lời gì đó, nhưng rồi không biết nói thế nào. Hai người nhìn nhau một hồi trước cổng công ty. Lát sau, Ngô Hải Nam chậm rãi nói. Không có gì quan trọng đâu. Anh chỉ muốn dặn em đừng làm việc quá sức. Có cần gì giúp đỡ thì nói cho anh biết nhé. À, vâng, em biết rồi ạ. Thực ra trong thâm tâm Thanh Vy, cô luôn hiểu tình cảm Ngô Hải Nam dành cho mình. Đáng tiếc từ trước tới giờ cô xem anh như người anh trai thân thiết, không hơn không kém. Ngô Hải Nam gật đầu. Em vào trong đi, nay trời trở gió mặc thế cũng hơi lạnh đấy. Vâng, tạm biệt anh. Ngô Hải Nam dừng xe rất lâu, nhìn Thanh Vy đi rồi, cho đến khi bóng cô khuất dần anh lặng lẽ ở đó. Trong suốt năm tháng quen Thanh Vy, việc trở thành thói quen khó bỏ của anh, lúc nào cũng âm thầm hướng về cô, lặng lẽ chờ đợi cô. Cho đến khi có sự xuất hiện của Trịnh Minh Đăng, anh hiểu bản thân không thể đứng im một chỗ nữa. Mấy ngày nay, Thanh Vy trực tiếp chỉ đạo công ty, khiến cho vài người cổ đông bất mãn, xem thường năng lực của cô. Tuy nhiên sau khi cô ký hợp đồng thành công với Nhất Trung, cái nhìn của các vị cổ đông ít nhiều được cải thiện. Sau khi vừa kết thúc cuộc họp cổ đông thì chuẩn bị tới giờ ăn trưa. An An từ bên ngoài đi vào báo cáo. Thanh Vy à? Ờ, bạn đến đúng lúc đấy. Đang định gọi cho bạn đi ăn trưa này. Thanh Vy ơi, phó giám đốc Từ tuyển được người mẫu cho bộ sưu tập sắp tới của công ty mình. Bây giờ phó giám đốc Từ nói cô người mẫu đang ở phòng tiếp khách chờ bạn đấy. Ừ, mình tới luôn đây. Phó giám đốc Từ mà An An nói chính là một trong những cổ đông bất mãn về Thanh Vy mấy ngày qua. Nói cách khác, phó giám đốc Từ là biểu tượng cho câu nói cậy nhiều tuổi lên mặt dạy đời. Khi Thanh Vy vừa bước vào phòng thì thấy phó giám đốc Từ ngồi cùng một người phụ nữ mặc chiếc váy body đỏ lụa ôm sát vào eo quyến rũ. Mái tóc cô ta đen dài buông thõng sau lưng. Và tất nhiên, Thanh Vy nhanh nhận ra là Vũ Hà Trâm, người yêu cũ của chồng cô. Tuy nhiên, cô giữ được dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững của người phụ nữ khí chất. Thanh Vy nhìn phó giám đốc Từ, rồi nhìn Vũ Hà Trâm. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười tươi đủ khuynh đảo chúng sinh. Phó giám đốc Từ, chú tìm cháu à? Đúng rồi Thanh Vy à, giới thiệu với cháu, đây là cô Vũ Hà Trâm, là người chú chọn để làm người mẫu trong bộ sưu tập sắp tới đây của công ty. Chú à, chú chọn cô Hà Trâm đây rồi thì cần trình bày gì với cháu à? Thanh Vy, sao cháu nói thế? Dù gì bây giờ cháu đang quản lý công ty giúp bố, mặc dù chú là bậc tiền bối, nhưng việc gì cũng phải ra việc đó chứ. Dạ, bởi cháu nghĩ chú có chuẩn bị tốt nhất rồi. Nếu như chú chọn cô Hà Trâm đây thì cứ quyết định đi ạ. Thanh Vy vừa nói xong, phó giám đốc Từ có điện thoại. Ông đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này trong căn phòng chỉ còn cô và Vũ Hà Trâm. Cô lịch sự nói, cô Trâm uống cà phê đi. Cảm ơn, tôi không thích uống cà phê. Vậy cô uống gì? Hay là thích uống trà xanh? Một câu nói bình thường nhưng đầy ý vị sâu xa. Vũ Hà Trâm lúc này không khỏi tức anh ách trong lòng. Mà cô ta không vừa, cô ta cười khẩy đáp lại. Trà xanh có nhiều loại, giống như trong tình yêu ấy. Người đến sau mới có thể là kẻ thứ ba. Bởi vậy vợ cũng có thể là vị trà xanh đấy. Nhưng theo tôi nghĩ, vợ là người đường đường chính chính lấy người chưa có vợ làm chồng. Chứ tôi không thể đeo bám người chồng khác như trà xanh. Thế nên người thứ ba không bao giờ là người vợ. Nói xong, Thanh Vi nhẹ nhàng nhấp ngụm ly cà phê. Mà ở phía đối diện, mặt Vũ Hà Trâm xanh xanh đỏ đỏ tái mét vì tức giận. Tôi biết rõ anh đang hiện tại sống chung với cô, nhưng anh ấy không hề yêu cô. Vũ Hà Trâm, cô có thể nói với tôi một câu gì đó mới mẻ hơn không? Đôi khi có một câu nhai đi nhai lại mãi rất nhàm chán đấy. Dạo gần đây chúng tôi phát sinh quan hệ trở lại rồi. Vũ Hà Trâm nói tới đây, Thanh Vi nghe mà sững người. Đúng lúc đó phó giám đốc Từ đi vào. Thanh Vi với cô Hà Trâm đây bàn qua công việc chưa? Chú Từ à, cháu nghĩ chú bàn bạc với cô Trâm cho cô ấy biết mức KC đi ạ. Việc này cháu tin tưởng ở chú. Bây giờ cháu có việc bận, cháu xin phép. Nói xong Thanh Vi đứng dậy bước đi. Vừa đi cô vừa suy nghĩ lại Vũ Hà Trâm. Cô không biết chồng mình và cô ta tình tứ gì với nhau, nhưng cái thái độ chọc ngoáy ra mặt của cô ta khiến cô khó chịu. Nói sao thì cô là vợ hợp pháp của Trịnh Minh Đăng. Cô không ghen với Vũ Hà Trâm thì thôi, vậy mà Vũ Hà Trâm mặt dày muốn chọc cô điên à? Khi về đến phòng làm việc, cô lập tức gọi cho An An đi ăn trưa cùng mình, ăn cho no để lấp đầy gục tức trong lòng. Lúc ăn, dường như An An nhận ra thái độ khác thường của Thanh Vi. An An thở dài hỏi, sao thế bạn tôi? Có chuyện gì mà hành miếng thịt bò ghê vậy? À, người mẫu ông Tư mời đến là Vũ Hà Trâm. Cậu biết không, Vũ Hà Trâm là tình cũ của Trịnh Minh Đăng đấy. Uầy, vợ gặp lại người yêu cũ của chồng, lại làm cùng việc với nhau nữa. Căng đây căng đây. Chuyện đó thì chẳng có gì đáng nói, nếu như cô ta không liên tục muốn chọc mình phát điên lên ý. Ừ, vì cậu điên nên mình nghĩ cậu biết ghen rồi đấy. Ghen? Sao mình phải ghen chứ? Nếu cậu không ghen, cậu sao phải bận tâm? Không phải ghen, là mình có chút khó chịu thôi. Thanh Vi nói xong, An An bật cười đáp. Khó chịu là biểu hiện đầu tiên của ghen đấy bạn tôi à? Thanh Vi im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Thế cứ cho là vậy đi, nhưng bây giờ mình phải làm sao? Ôi dào, cô ta là quá khứ rồi, bạn là hiện tại đúng không? Nhưng hiện tại tạm thời thôi mà. Hiện tại một ngày thì cũng là hiện tại. Hơn nữa mình được cưới hỏi đàng hoàng cho nên mình có quyền. Đứa nào lén phén ấy, đuổi thẳng cổ đi. Ê, sao vòng vo thế? Nghe sặc mùi thuốc súng đạn ấy. Tóm lại ấy, bạn là vợ và có quyền. Kinh nhở? Dạo này An An bạn tôi kinh nghiệm thế. Tất nhiên, độc thân tới giờ chẳng qua tích lũy kinh nghiệm thôi. Gớm, chứ không phải không ai rước đi à? Thôi thôi thôi, ăn đi. Món này này ngon Vi này. Thành Vi cười tủm tỉm nhìn An An. Bất chợt cô nhớ đến Trịnh Minh Đăng đang ốm ở trong nhà. Trong lòng cô lo quá. Nhưng nghĩ đến khi về phòng làm việc, cô bấm số gọi cho anh. Ở đầu dây bên kia đổ chuông một hồi mới có người bắt máy. Sau đó trầm ấm của anh vang lên. Tôi nghe đây. Anh cơm nước gì chưa? Nay biết lo cho tôi cơ à? Đừng có tưởng bở. Tôi sợ anh không ăn thì ốm ra đấy. Mấy nữa mẹ về thấy con trai gầy thì tưởng tôi hành anh. Thực ra em hành tôi thật mà. Hành suốt một đêm cũng đủ khiến tôi hao tổn rất nhiều tinh lực đấy. Giọng nói trêu đùa của Trịnh Minh Đăng vang lên khiến Thanh Vi xấu hổ. Anh đúng là mất hết liêm sỉ rồi à? Trịnh Minh Đăng cười. Tiếng cười vang lên rõ mồn một trong điện thoại. Thêm ăn chưa? Tôi ăn xong rồi. Ừ, tôi mới ăn rồi. Tôi đang ở công ty chuẩn bị có cuộc họp trực tuyến với các chi nhánh. Sao mệt thế mà vẫn đi làm á? Ăn xong bát cháo hành của Thị Nở, cộng thêm chút tâm tình của em nữa, tôi thấy ổn rồi. Thế anh làm đi, tôi cúp máy đây. Cúp máy xong, cô cười tủm tỉm mãi. Cười một lúc chịu không được, lại gục xuống bàn cười thành tiếng. Ngày trước với Thanh Vi, chuyện tình yêu căn bản không phải thứ quan trọng trong cuộc đời. Nhưng từ hôm phát sinh quan hệ với Trịnh Minh Đăng, nhân sinh quan của cô thay đổi rồi. Cô phát hiện mình càng ngày càng có cảm xúc với chuyện liên quan tới anh. Tối đó cô thiết kế xong một mẫu, mẹ chồng gọi điện về. Không chần chừ cô bấm nghe. Dạ con nghe mẹ. Mẹ vừa đi tập yoga về con ạ. Ở bên này mẹ có bà bạn. Bà ấy kể con trai bà ấy lấy vợ 2 năm rồi chưa có con. Có con trai bà ấy mẹ gặp rồi. Cao to như thằng Đăng nhà mình ấy. Thế nào mà nguyên nhân không có con là do cậu con trai yếu sinh lý. Thế liệu thằng Năng nhà mình có yếu sinh lý không con? Thành Vy nghe câu hỏi của mẹ chồng, cô sốc tận óc luôn. Cô chần chừ trả lời thì mẹ chồng cô nói tiếp. Ôi mẹ xin lỗi nhá, mẹ vô ý quá. Tại mẹ lo cho nên mẹ gọi điện về hỏi con thôi. Có thế nào con cứ nói với mẹ để bố mẹ chuẩn bị tâm lý. Dạ không, chồng con khỏe lắm mẹ à. Thế à, thế thì may rồi. Con đừng cười mẹ nhá, tại mẹ chỉ ám ảnh câu chuyện của bà bạn thôi. Dạ con hiểu ạ. Ừ, ngủ sớm đi. Làm gì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng, con chào mẹ. Cô tắt máy, hai má ửng đỏ vì cảm thấy xấu hổ. Để khi quay người thấy Trịnh Minh đang mặc chiếc áo choàng tắm đứng dựa người vào tường. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Cô giật mình túm ngực khi thấy anh. Úi giời, giật cá mình. Anh đứng đó khi nào thế hả? Đủ để nghe em nói tôi khỏe. Mẹ em kinh đấy. Mới một đêm mà nhận xét tôi chuẩn đét, khá đấy. Thành Vy hai mắt đỏ bừng nhìn Minh Đăng. Cô giật mình tới mức sững người một lúc. Anh đừng có mà nói bậy bạ. Đúng là điên à? Tôi nói bậy bạ hay không tự em biết thôi. Với lại mất công khen tôi khỏe. Hay chị bằng thử lại lần nữa cho biết rõ nhá. Anh đừng có mà nói linh tinh, tránh ra cho tôi. Thành Vy tiến lên một bước. Chị Minh Đăng lại sang trái một bước rồi đứng trước mặt cô. Em cảm thấy tôi giống nói linh tinh à? Giọng nói trầm thấp vang lên. Mái tóc đen che khuất ánh mắt tà mị của anh, nhưng không cách nào che kín về mặt xấu xa. Khóe môi lần nữa toát lên nụ cười xấu xa của anh. Trong khoảnh khắc chạm mắt anh, thân thể Thanh Vy khẽ run lên. Lúc này cô thực sự cảm thấy nguy hiểm rồi. Chị Minh Đăng không hề nói bậy, càng không nói linh tinh, càng không có ý định đùa cợt. Thậm chí thân hình rắn chắc của anh thể hiện rõ tính dã thú cùng chiếm hữu mạnh mẽ. Tuy anh nở nụ cười nhẹ đủ để hấp dẫn tất cả tất thảy mọi người, nhưng nụ cười vô cùng nguy hiểm. Và Thanh Vy, cô không muốn mắc sai lầm lần hai đâu. Hô hấp của cô như lúc này ngưng lại. Cô giật mình đẩy Trịnh Minh Đăng ra. Thôi, anh đừng có mà điên nữa. Trịnh Minh Đăng kéo tay cô lại, xoay người cô đối diện với mình. Hai tay anh nắm chặt hai vai cô. Ánh mắt đen như bầu trời đêm, giống như giây phút chứa đựng cả ngàn sao lấp lánh. Gương mặt cương nghị của anh hơi cúi xuống. Toàn thân toát lên vẻ nam tính vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở mang theo sự hấp dẫn khiến người ta khó rời tầm mắt. Nhìn trong đôi mắt thâm sâu, dường như dấy lên dục vọng mãnh liệt. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tôi với em. Đặc biệt khi tôi thấy em cùng cái tên Ngô Hải Nam kia vui vẻ cười nói. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Bất kể chúng ta có thỏa thuận gì. Nhưng tôi thực sự muốn em. Thành Vy không biết dùng ngôn ngữ nào miêu tả cảm xúc trong lòng. Từng hơi thở của anh sớm âm thầm tồn tại trong hô hấp của cô, và nó không ngừng sinh sôi. Loại cảm giác này phức tạp thế nào, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Chị Minh Đăng không hề nghĩ ngợi, lập tức hôn xuống cánh môi cô, sau đó từ từ ngậm chặt lấy bờ môi cô. Mà lúc này Thanh Vy thực sự muốn đẩy anh ra, nhưng hương thơm ngát từ cơ thể anh xâm chiếm vào cô. Cảm giác dãy dụa lập tức tan biến. Cô hoàn toàn thuận theo suy nghĩ của anh, lẳng lặng cuốn vào nụ hôn của anh. Tim cô có chút thắt lại. Cô không hình dung nổi quan hệ chính xác của mình với anh. Nếu gọi là tình yêu, cô không biết yêu là gì. Gọi là vợ thì thỏa thuận hai người ra sao đây? Sau đấy bàn tay anh bắt đầu hư hỏng lần mò cô. Rồi chuyện gì đến, rốt cuộc đã đến. Lại một đêm ngủ ngon nữa trôi qua của hai người. Khi mặt trời lên cao, Thành Vy chậm rãi tỉnh dậy nhìn thấy chân mình quắp lấy chồng. Đầu gối thì đặt ngay chỗ cộm cộm kia. Lúc này cô giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mông lung khi nghĩ lại chuyện phát sinh đêm qua. Bất ngờ môi anh chạm nhẹ trán cô. Thành Vy không biết đối diện sao với mớ hỗn độn này. Cô giả bộ nhắm mắt ngủ. Em có mê không? Trái tim cô đập loạn. Chẳng nhẽ anh biết cô giả bộ ngủ ư? Cô thở dài mở mắt, vội vàng tách khỏi người anh. Tôi tưởng anh vẫn ngủ. Em cọ vào chỗ đó của tôi làm sao mà ngủ được? Tôi... lúc tôi ngủ sao tôi biết? Nói xong cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Nghe rất rõ tiếng anh cười nói phía sau. Lúc đánh răng rửa mặt xong, cô bước ra ngoài không thấy anh đâu, mà trên giường chăn gối xếp gọn gàng. Cô nghe quản gia Kim nói, ngày trước cô chưa về đây, chăn gối hay quần áo của anh toàn anh tự xử. Bởi vậy riêng cái điểm sạch sẽ này đã ghi điểm trong mắt cô rất nhiều. Hai ngày yên ả tiếp theo trôi qua. Hai ngày này Thanh Vy hệt như người máy, không ngừng làm việc. Chỉ có như vậy mới khiến bản thân cô không nghĩ ngợi lung tung. Mà hai ngày nay chị Minh Đăng cũng bận rộn lắm. Tối đó lẽ ra cô có hẹn với Ngô Hải Nam, nhưng cuối cùng rời lịch hẹn để cùng chị Minh Đăng tới nhà thăm bố mình và cả gia đình dùng bữa với nhau. Về tình hình sức khỏe của bố Thanh Vi về cơ bản ổn định, bây giờ ông chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn là có thể tới công ty làm việc. Tới tuổi này, nhìn Thanh Vi yên ổn bên chồng, ông mãn nguyện lắm. Tuy nhiên từ đáy lòng ông còn phảng phất nỗi lo nhỏ. Năm xưa, ông quen một người phụ nữ tên Hà Thị Mai. Trước khi ra đi, người phụ nữ từng nói đang mang trong mình đứa con của ông. Bao năm nay ông thử tìm kiếm tung tích của bà để xác nhận, nhưng kết quả vẫn vặt bô âm tín. Mà nếu đúng như lời bà nói, đứa bé bây giờ ra sao chứ? Chị Minh đang gắp cho ông miếng thịt bỏ vào bát. Bố à, bố ăn nhiều cho mau khỏe. Lúc này ông giật mình bừng tỉnh, gượng gạo gật đầu. Cảm ơn con nhé, hai đứa ăn đi. Dạ, bố thấy trong người thế nào? Bố khỏe hơn rồi. Thanh Vi này, bố nghe nói con sắp vào Sài Gòn khai trương trung tâm thương mại à? Vâng ạ, hợp đồng lớn lần này con phải cảm ơn anh Hải Nam ạ. Người ký hợp đồng cho chúng ta là bạn thân của anh ấy. Thế bao giờ con đi? Dạ hai hôm nữa ạ. Đi cẩn thận đấy nhá, cho cả trợ lý đi cùng thì càng tốt con ạ. Vâng bố. Chị Minh đang liếc mắt nhìn cô, trong đáy mắt lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng không thuận tiện hỏi cô. Mãi cho tới khi trên đường về anh mới nói. Xem chuẩn bị đi Sài Gòn mà không nói cho tôi biết. À thì mấy lần định nói nhưng rồi quên mất. Em đi với ai? Chắc anh Hải Nam, anh ấy muốn vào chúc mừng bạn anh ấy. Tôi thấy có một cố tình bám theo em đấy. Anh thì lúc nào cũng nghĩ xấu về anh ấy hết thế hả? Thì anh ta có điểm nào tốt đẹp đâu mà xấu mới chẳng đẹp. Chắc anh thì tốt đấy. Thì tất nhiên. Càng ngày tôi càng nhận ra anh chẳng có liêm sỉ luôn á. Liêm sỉ có làm em sung sướng được không? Anh... Chị Bình đang khẽ cười. Thanh Vi cũng không buồn tranh cãi với anh. Trước đây cô tự hào mình có lý lẽ tốt, nhưng xem ra từ ngày gặp người đàn ông này, cô phát hiện lý lẽ chào thua anh rồi. Trước cái tối chuẩn bị đi Sài Gòn, trong lúc cô đang sắp xếp quần áo và vali nhỏ, chị Minh Đăng cũng ở đó. Em định dự khai trương nhà người ta, chứ có phải trình diễn thời trang đâu mang lắm váy vóc thế. À, lâu rồi không đến Sài Gòn, nhân tiện tôi qua nhà bạn tôi chơi luôn. Bạn nào, nam hay nữ? Anh hỏi làm gì? Hỏi để biết. Mà sao tôi phải báo cáo với anh chứ? Chị Minh Đăng lườm nguyết cô một cái rõ dài. Khi thấy cô động tới đôi giày 13 phân, anh hỏi tiếp. Này, em định làm siêu mẫu hay sao mà mang giày đó? Mặc đầm xã hội thì phải mang giày này chứ. Dạ với chẳng hội, cẩn thận ngã chồng vó lên đấy. Thủi thui cái mồm anh. Sáng hôm sau, chị Minh Đăng chủ động đưa cô tới sân bay, thấy Ngô Hải Nam đậu xe trước cổng. Anh lạnh lùng nhìn Ngô Hải Nam, sau đó đóng sập cánh cửa ô tô lại, lái xe thẳng tới công ty. Ngồi trên máy bay 2 tiếng đồng hồ, sau khi cô và Hải Nam tới khách sạn, lập tức nhận điện thoại của Nhất Trung mời đi ăn. Thành Vi và Ngô Hải Nam thuê hai phòng cách nhau một phòng. Về tới khách sạn, cô mệt đến nỗi chỉ muốn nằm một chỗ thì Hải Nam tới gõ cửa. Thành Vi à, anh vào nhé. Dạ vâng. Nhất Trung gọi mời anh với em đi ăn. Hay là hai anh cứ đi ăn đi ạ, em mệt quá chỉ muốn ngủ thôi. Lát nữa em xuống khách sạn ăn gì cũng được. Nhưng như vậy được không? Được mà anh, với lại còn nhiều dịp ăn cùng nhau. Hôm nay em mệt thật đấy. Vậy em nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì để anh mua cho. Dạ thôi em cứ đi đi, em ngủ một giấc rồi dậy đi ăn cho tiện. Ngô Hải Nam vẻ mặt có chút hụt hẫng, sau đó anh gật đầu bước đi. Cả ngày đấy Thanh Vi thỉnh thoảng nhìn xuống màn hình điện thoại, chốc chốc thở dài. Cô như kiểu đang chờ tin nhắn của ai đó. Tất nhiên không cần nói rõ, trong lòng cô cũng hiểu đó là Trịnh Minh Đăng. Tối ấy chẳng biết tâm trạng không tốt hay thế nào, cô ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Ngô Hải Nam ngồi đối diện cô khẽ bảo, ăn thêm đi Vi. Dạ. Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị của em à? Dạ không, chắc sẽ em mệt thôi ạ. Vậy tối nay em phải ngủ sớm đấy, mai 7 giờ chúng ta tới trung tâm thương mại. Vâng. Em liên lạc với Dung chưa? Dạ em liên lạc rồi, cô ấy nói đang ở Đà Lạt sáng mai về ạ. Ừ, vậy tốt quá. Thành Vi mỉm cười gật đầu. Dung là bạn của cô với Ngô Hải Nam. Dung giống như An chơi thân với cô từ nhỏ. Ngày trước lúc cô chưa sang Mỹ du học, Dung chưa vào Sài Gòn sinh sống, Ngô Hải Nam chưa đi sinh, thì mấy người như là một nhóm vô cùng thân thiết. Trong lòng ai đều thích ai thì đều rõ cả. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau 4 năm bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Sáng hôm sau đúng 7 giờ, cô với Ngô Hải Nam di chuyển tới trung tâm thương mại. Lúc hai người đến, có rất nhiều người ăn mặc lịch sự ở đó. Ngô Hải Nam cầm tay cô đi về phía đám đông. Nhân chung thấy hai người thì cười lớn. Cảm ơn đôi trai tài gái sắc không quản đường xá tới chúc mừng tôi. Cái cậu này, mày đặt khách sáo thế. Ê kìa Hải Nam, trước mặt người đẹp, cậu phải để cho tôi lịch sự chút chứ. Ngô Hải Nam cười, mà Thanh Vi cũng cười. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Chúc mừng anh nhé, khai trương Hồng Phát ạ. Cảm ơn em. Hôm nay em đẹp như là tiên nữ ấy Thanh Vi ạ. Dạ anh quá khen. Nào, mời hai người ngồi ghế dự thôi, lát nữa bắt đầu rồi đấy. Lần này cũng Ngô Hải Nam tới dự sự kiện này, cô có cơ hội quen biết rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là những ngôi sao hạng A. Sau khi thấy thiết kế của Thanh Vi, rất nhiều ngôi sao chủ động xin số điện thoại để liên lạc. Bữa tiệc chúc mừng xuyên suốt tới tận tối mới kết thúc. Ngô Hải Nam hôm nay cũng uống khá nhiều rượu, nên mỗi bước đi có phần chuệnh choạng. Sau khi về khách sạn, đứng trước cửa phòng, bất ngờ Ngô Hải Nam kéo tay cô lại. Không chần chừ, anh đặt lên môi cô nụ hôn. Mà cuối hành lang, gương mặt Trịnh Minh đang ẩn trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt của anh cho lắm. Anh từng bước tới gần, đi thẳng tới chỗ Thanh Vi đang đứng. Anh xem như ở đây chỉ có mình cô. Trịnh Minh đang bước tới mặt Thanh Vi, gương mặt không hề có chút biểu cảm. Anh lạnh lùng kéo cô về phía mình. Sau đó, Trịnh Minh đang đưa tay, lấy tay lau sạch môi cô. Làm như trên đó có thứ gì không sạch sẽ vậy. Tôi vừa xuống sân bay xong đấy, bây giờ cảm thấy hơi mệt. Chúng ta vào phòng nghỉ đi. Giọng nói Minh Đăng vang lên thật bình tĩnh, như thể nói tới một chuyện không thể tự nhiên hơn được. Anh vừa nói, vừa ôm chặt vai Thanh Vi đi thẳng về hướng phòng mình. Từ đầu chí cuối, chị Minh Đăng không hề liếc mắt nhìn Ngô Hải Nam một lần, dường như con người đó vốn không hề tồn tại. Cái cửa đóng sập lại, Ngô Hải Nam bỗng cười phá lên nụ cười khổ. Cái vẻ yếu đuối và lạc lõng ban nãy bỗng chốc tan biến khi Trịnh Minh Đăng xuất hiện. Anh nhìn dáng vẻ cao lớn của Trịnh Minh Đăng và thân hình mảnh khảnh của Thanh Vi. Nhìn cho tới khi bóng dáng hai người khuất hẳn trong căn phòng, anh xoay người rời bước trong màn đêm. Mà bên trong căn phòng, Thanh Vi chưa hết bàng hoàng khi bị Trịnh Minh Đăng xuất hiện ở nơi này. Trời đất ơi, Trịnh Minh Đăng mà cô biết có thể rời bỏ công việc tới đây tìm cô á. Mặc dù không nói gì đến chuyện của cô và Ngô Hải Nam, nhưng nhìn ánh mắt này cô cảm nhận nồng nặc sát khí. Hành động của anh, thái độ của anh, có tính là ghen không nhỉ? Thanh Vi nghĩ đến chữ ghen thì cô chột dạ. Cô vội vàng giật tay anh khỏi người mình. Buông ra, tôi đau đấy. Chị Minh Đăng khựng chân lại. Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô, im lặng một lát rồi nói tiếp. Đau ư? Ừ, tôi tự đi được. Sao anh tự nhiên tới đây? Tôi có việc cần xử lý nên tới đây. Hóa ra là vậy. Hóa ra anh có công việc chứ không phải vì cô. Thanh Vi cảm thấy xấu hổ với lòng mình. Suýt chút nữa cô tự mình đa tình rồi. Thế sao anh không đi xử lý công việc của mình đi? Tới chỗ tôi làm gì? Đây, tôi đang xử lý công việc của tôi đây. Thanh Vi ngơ ngác nhìn anh. Anh cười rồi nói tiếp. Công việc của tôi đến đây gặp em, để em đỡ nhớ tôi. Chị Minh Đăng đúng là trình độ mặt dài đến mức thượng thừa. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong mất hết liêm sỉ. Thanh Vi thở dài lắc đầu. Bây giờ tôi mới biết anh mặt dày như vậy đấy. Mặt tôi dày á, dày hơn em nghĩ cơ. Nói xong, chị Minh Đăng nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Thanh Vi thấy vậy lườm anh một cái rồi đưa tay kéo anh. Này, ở nhà tôi bắt buộc phải ở cùng anh thì không nói làm gì. Đây là khách sạn đấy. Thì sao? Anh thích tự thuê phòng mà ngủ chứ? Thanh Vi vừa dứt lời, chị Minh Đăng ngồi dậy kéo mạnh cô lên người anh. Nét mặt cương nghị nhếch lên nụ cười. Người phụ nữ của tôi, em làm vợ tôi rồi mà không biết khách sạn là một trong những khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn War. Khách sạn nhà tôi thì cũng như có thể là nhà tôi thôi. Anh... Sao? Em cãi gì nữa? Thôi được rồi, anh giỏi anh tài. Anh mau buông tôi ra đi, không thì đừng có trách đấy. Không thích buông. Chị Minh Đăng trả lời cộc lốc, hai tay vòng qua eo cô ôm chặt. Chị Minh Đăng không ngờ rằng Thanh Vi nhanh trí hơn mình. Cô không e ngại, nhắm thẳng vào nơi duy trì loài giống của anh, cố hích mạnh vào. Chị Minh Đăng phản ứng nhanh như chớp, ngay lập tức buông cô ra, sắc mặt kinh ngạc. Em làm cái gì thế? Tôi chẳng làm cái gì cả, bản năng tự vệ thôi mà. Chị Minh Đăng nhăn mặt. Em có biết... Biết gì cơ? Em biết suýt nữa, hủy hoại khả năng làm mẹ của em không đấy? Anh đừng có nói linh tinh, liên quan gì tới tôi? Thanh Vi càng lúc càng đỏ mặt, cô không dám tiếp tục chủ đề đang nói nữa. Thôi, tôi không nói với anh nữa, tôi có chuyện phải xử lý đây. Em định đi đâu đấy? Đi tắm, muốn tắm chung không mà hỏi. Thanh Vi chỉ buột miệng nói thế thôi, không ngờ Trịnh Minh Đăng như mở cờ trong bụng. Tất nhiên là có rồi. Đúng là đồ bệnh. Lúc cô tắm xong khi bước ra ngoài không thấy anh đâu. Sấy tóc xong thì cô leo lên giường nằm ngủ trước. Tự nhủ anh không về phòng thì càng tốt đi. Mà nói thì nói thế thôi. Đêm đó không hiểu sao dù rất mệt mỏi, Nhưng 11 giờ cô loay hoay không ngủ được. Bất chợt điện thoại có tin nhắn vang lên, là số điện thoại quen thuộc. Em ngủ chưa? Cô nhìn điện thoại của Ngô Hải Nam, nhớ đến chuyện xảy ra hồi tối, có một chút giận, lại có chút thương. Em chưa, sao anh chưa ngủ đi? Anh nằm nghĩ mãi chuyện hồi tối. Thanh Vi, anh xin lỗi nhé. Anh sai quá, anh không kiềm chế được. Không sao ạ, em hiểu mà. Mong lần sau anh kiềm chế hơn. Chúng ta mãi mãi là anh em tốt ạ. Ừ, anh chỉ muốn xin lỗi em. Anh có làm phiền em không? Dạ không ạ. Vậy em ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta đi ăn sáng nhé. Sau đấy Thanh Vi không nhắn lại, cũng không xóa tin nhắn, mà cứ thế ôm điện thoại ngủ. Khoảng một lúc sau, cô nghe tiếng cạch cửa. Cô biết Trịnh Minh đang đi về, nhưng cô giả vờ nằm im như đã ngủ say. Có điều dù thế nào đi nữa không qua nổi mắt anh. Hôm nay tự nhiên ngủ sớm thế. Kệ tôi. Nói xong cô nhớ mình tiếp tục buộc miệng rồi. Cô khẽ nhăn mặt. Trong lúc hít hít, bất chợt không khí có mùi gì đó thơm thơm của thức ăn. Thành Vi quay sang bên trái, Trịnh Minh đang đứng đó cười cười. Trên tay anh có cả bịch đồ ăn nữa. Này dậy đi, cơm tấm Sài Gòn ngon lắm đấy. Sao anh biết tôi thích món này? Mua đại thôi. Cô chu mỏ với anh, định nói không thèm ăn, nhưng cái bụng chết tiệt biểu tình ầm ĩ. Chị Minh đang cẩn thận sắp sẵn ra cái đĩa cho cô. Bên cạnh đó có cốc trà mà cô yêu thích. Kể ra ngoài những lúc mặt dày vô liêm sỉ ra, chị Minh đang này có nhiều điểm tốt phết. Ví dụ đẹp trai, nhà giàu, hiểu tâm lý phụ nữ. Sáng sớm hôm sau khi Thanh Vi thức dậy, đã được tận hưởng tia nắng rực rỡ như là mùa hè Hà Nội. Ánh mặt trời chói chang tỏa khắp muôn nơi. Đứng ở tầng 6 khách sạn nhìn xuống mới biết Sài Gòn hoa lệ thế nào. Sáng nay chị Minh đang dậy trước cô. Lúc cô tỉnh thì anh ngồi ở ghế sofa đọc báo. Tuy cầm tờ báo, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt anh nhìn cô xem thế nào. Em chuẩn bị đi rồi mình đi ăn sáng. Ừ, tôi biết rồi. Khi hai người ra tới cửa thì gặp Ngô Hải Nam ở dãy hành lang. Thành Vi nhìn Ngô Hải Nam, trên môi nở nụ cười nhẹ. Chào anh. Ừ, chào em. Thành âm Ngô Hải Nam vô cùng vui vẻ, thái độ đối với cô cũng rất thân mật. Mà ngược lại với sắc mặt Trịnh Minh Đăng thì đen kìm kịt như nít nổi. Sau đó Thanh Vi hít hơi sâu, cũng không thèm để ý thái độ của hai người mà hạ quyết tâm. Anh Nam à, bọn em đang chuẩn bị đi ăn sáng, anh có muốn đi cùng không ạ? Ừ được rồi, anh đang tính gọi cho em đây. Trịnh Minh Đăng lạnh lùng nhìn Ngô Hải Nam. Ngô Hải Nam nhìn thẳng ánh mắt anh, cả hai gườm gườm rồi bước xuống sảnh khách sạn. Trịnh Minh Đăng ngồi bên phải, Thanh Vi ngồi giữa, Ngô Hải Nam thì ngồi bên trái. Thỉnh thoảng Ngô Hải Nam gắp miếng ăn bỏ vào bát Thanh Vi, rồi kêu cô ăn nhiều vào đi. Chị Bình Đăng cũng vậy. Từ đầu đến cuối bữa, anh ăn rất ít, cơ bản là thói quen của anh. Thường buổi sáng, anh ăn chút gì đó rồi uống cà phê đi làm. Thấy Ngô Hải Nam gắp cho cô miếng cá ngừ, chị Bình Đăng liên tiếp gắp cho cô thịt bò, thịt gà, cà chua, dưa chuột. Cho tới khi bác cô không còn chỗ chứa nữa, anh mới nói, ăn đi ăn nhiều vào, toàn món em thích mà. Thanh Vi nhìn xuống cái bát của mình, liên tiếp đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trịnh Minh Đăng. Bộ anh tưởng cô là heo hay sao mà dồn đống thức ăn vào bát cô thế này. Trịnh Minh Đăng thì mải thách thức Ngô Hải Nam, không quan tâm đến biểu cảm của cô. Ngô Hải Nam thấy vậy chỉ cười nhẹ. Thanh Vi à, em không ăn được cà chua sống đúng không? Vâng ạ. Hàng lông mày Trịnh Minh Đăng trao lại, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc. Để tôi ăn dùm cho, dù sao chồng ăn hộ vợ là lẽ thường tình. Nói xong anh dứt khoát gắp cà chua bỏ vào miệng mình. Sắc mặt anh có chút khó coi. Cái vẻ bình tĩnh cố hữu dường như bị Ngô Hải Nam phá vỡ. Ánh mắt không vui nhìn miếng cà chua còn sót lại trong bát. Có một sự thật ít ai biết, anh ghét ăn cà chua sống lắm ấy chứ. Ăn sáng xong, Thanh Vi phải cùng Ngô Hải Nam đến trung tâm thương mại một vòng xem xét tình hình. Suốt buổi sáng, tất cả những người có mặt trong trung tâm thương mại dõi theo bước chân hai người. Ánh mắt họ theo dõi không phải vì Thanh Vi quá đẹp hay Ngô Hải Phàm xuất sắc, mà bởi vì họ theo dõi ngoại hình xuất sắc của người đàn ông theo sau. Người đàn ông cao lớn, từ trang phục cũng như phong thái cho thấy không phải nhân vật tầm thường. Toàn thân toát lên vẻ uy quyền, gương mặt tinh tế đầy quyến rũ khiến tất cả phải lưu luyến. Tất nhiên, Phạm Hải Bách đã nói rồi, thế gian ai đủ sức mạnh làm được điều đó ngoài Trịnh Minh Đăng đâu. Trịnh Minh Đăng bước đi chỉ là sắc mặt hơi khó coi, khuôn mặt lạnh cứng như kiểu kìm nén cái gì đấy. Anh cứ như vậy đi theo sau hai người, không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm hai người. Người ta nói con người có giới hạn, đến khi sức chịu đựng không chịu được nữa, chị Minh Đăng tiến về giữa hai người. Này, mẫu này tôi thấy được này. Thành Vi ừ một tiếng. Hình như em thiết kế à? Ừ, tôi thiết kế đấy. Thành Vi vừa dứt lời, chị Minh Đăng lên tiếng gọi quản lý. Ở đây có những mẫu nam nào thuộc thiết kế của cô Huỳnh Thanh Vi, lấy hết cho tôi nhé. Một mẫu một bộ,